Toàn chức gia đình chương 92 chúng nữ bãi quán một người là nói tiểu gia đình sao, chủ nghệ của hắn rất tốt sao? Nam Cung Tố Tâm trước mắt sáng ngời. Nàng biết Tiêu Giao Hội, bằng không như thế nào sẽ đi làm kia dược thiện. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Tiêu Giao chủ nghệ trình độ có thể cao đến loại tình trạng này. Tiểu Ai cùng Khả Tâm công chúa đám người cũng là trước mắt sáng ngời. Các nàng rất muốn biết này vấn đề đáp án là hắn. Bất quá không phải rất tốt, đại tiểu thư cười cười. Bán một cái nho nhỏ cái nút. Muốn nhìn xem Nam Cung Tố Tâm phản ứng. Kia hắn là thiếu chút nữa. Vẫn là không sai biệt lắm đâu, Nam Cung Tố Tâm hỏi. Nàng cảm thấy cho dù kém cũng có thể không kém nhiều lắm. Bằng không đại tiểu thư cũng sẽ không là này phản ứng. Cũng không là, là nhất dạng giống nhau, đại tiểu thư cười nói. Nhất dạng giống nhau kia không phải không sai biệt lắm. Đợi đáp ý của ngươi là. Nam Cung Tố Tâm ngay từ đầu còn không có tức giận. Cảm thấy đại tiểu thư ở nghiền ngẫm từng chữ một. Nhưng sau lại nàng liền phát hiện này trung gian vấn đề. Đúng vậy. Này vốn chính là xuất từ tay hắn bút. Đương nhiên là nhất dạng giống nhau, đại tiểu thư tự hào nói. Giống nhau là chính nàng hội bình thường. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Vạn nhất là người cùng hắn không sai biệt lắm đâu, Nam Cung Tố Tâm chọn thứ nói. Tuy rằng nàng cảm thấy vấn đề này ý nghĩa không lớn. Chính nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng nàng vẫn là muốn cấp đại tiểu thư tìm điểm không được tự nhiên. Không có người cùng hắn không sai biệt lắm. Cho dù có chủ nghệ không sai biệt lắm. Cũng không khả năng có hắn như vậy đao công. Ngươi xem này đó mới đao công liền hiểu được. Đại tiểu thư nói. Nam Cung Tố Tâm không nói gì. Nàng cũng không tưởng tái nghi ngờ. Nàng vốn liền tin chuyện này. Hơn nữa thứ hai bàn đồ ăn đã muốn lên đây. Vẫn là như thứ nhất bàn như vậy. Bất quá hương vị hơi chút trọng một chút. Căn cứ ra đồ ăn quy luật. Bình thường hương vị là càng ngày càng nặng. Bất quá có chút đồ ăn. Người bình thường còn cảm giác không được, để tam bàn đồ ăn đi lên thời điểm. Mọi người có thể khẳng định. Phía trước thật là Tiêu Giao sở làm. Không ai tái hoài nghi. Bởi vì này đạo thứ ba là dược thiện. Này dược thiện là Tiêu Giao trước đó cũng đã thuyết minh, hắn hội làm. Này dược thiện hương vị vẫn như cũ là mỹ vị đến không thể tưởng tượng. Một chút cũng không có uống thuốc cảm tình. Có thể đem dược thiện làm được trình độ này. Rất ít mà sau. Phượng Tường Lâu chính mình đồ ăn cũng lên đây. Này từng tiểu ai cảm thấy thèm nhỏ dãi ba thước. Vẫn muốn tái ăn một lần chiêu bài đồ ăn. Hiện tại ăn đứng lên lại trở nên bình thường rất nhiều. Không hề có trước kia cái loại cảm giác này. Cô Tĩnh, ta rất ngạc nhiên. Nhà ngươi Tiêu Giao rốt cuộc là như thế nào trưởng thành? Hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy không thể tưởng tượng kỹ năng, Nam Cung Tố Tâm phần ngưng trọng hỏi. Vấn đề này tin tưởng chỉ có cô Tinh mới biết được một ít. Những người khác không có khả năng biết. Mà vấn đề này là ở chàng người rất muốn phải biết rằng. Đồng thời về sau toàn bộ đại lục muốn biết đến, nhưng không ai biết, đây là một điều bí ẩn. Đại lục từ trước tới nay lớn nhất bí ẩn chi nhất. Cố gắng thiên tài cô Tinh trích cấp ra hai cái từ, nàng cũng chỉ có thể trả lời ra này hai cái từ. Cũng chỉ có thể nói hắn là một thiên tài yêu nghiệt bình thường thiên tài, Nam Cung Tố Tâm thở dài. Như thế nào? Ngươi hâm mộ ta sao? Đại tiểu thư ở phía sau vỗ Nam Cung Tố Tâm bả vai cười nói. Kia vẻ mặt có điểm thiếu đánh. Nàng ở trắng trợn khoe ra. Chính là. Hâm mộ ngươi cái gì? Muốn hâm mộ cũng là hâm mộ cô Tinh. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nam Cung Tố Tâm tức giận trắng liếc mắt một cái. Ta là hắn đại tiểu thư. Hắn là gia đình của ta, chính là này quan hệ không tin, ngươi có thể hỏi hắn đi. Đại tiểu thư hoàn toàn không để ý tới Nam Cung Tố Tâm xem thường, vẫn là như vậy đắc ý rào rạt. Quên đi. Lười cùng ngươi nói, Nam Cung Tố Tâm không phản đối. Dù sao đối với điểm này, Tiêu Giao là khẳng định hội thừa nhận. Hắn đối đại tiểu thư đặc thù chiếu cố cũng là thực rõ ràng. Mà sau, Nam Cung Tố Tâm lắc đầu. Thở dài. Đáng tiếc chính là, hắn võ công vẫn không thể đột phá cơ bản công trạng thái. Điều này làm cho người có điểm không nghĩ ra. Lấy hắn tư chất không có khả năng bị nhốt ở cơ bản công lâu như vậy. Cho dù trước kia tẩu hỏa nhập ma quá cũng là không có khả năng này ai biết. Chính hắn đều muốn làm không chừng. Khẳng định là có nguyên nhân. Bất quá. Cũng không dùng để ý. Hắn vốn cũng không cần như vậy cường vũ lực. Ta cùng cô Tinh có thể bảo hộ hắn hơn nữa. Hắn sớm hay muộn hội đột phá. Về sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Đại tiểu thư không thế nào để ý nói. Cũng là bổn tiểu thư cũng sẽ cháo hắn. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Không cần ngươi nhiều chuyện. Ngươi một bên đi chơi. Đại tiểu thư tức giận nói. Nàng cũng không thích Nam Cung Tố Tâm tại nơi này sáp một cước. Đồng thời. Nàng cũng không cảm thấy Nam Cung Tố Tâm có nhiều tác dụng. Ngươi mới một bên đi chơi ta cháo hắn. So với ngươi mạnh hơn. Nam Cung Tố Tâm phản bác nói. Thiết. Hiện tại ta lập tức sẽ đuổi theo ngươi. Rất nhanh ngươi sẽ không ta cường. Đại tiểu thư khinh thường nói. Nàng cảm thấy Nam Cung Tố Tâm nói là chuyện này. Đầu tiên. Ngươi muốn đuổi kịp ta. Tối thiểu cần vài chục năm sau còn có. Cho dù ta bị đuổi theo. Ta cháo hắn. So với ngươi hữu dụng. Nam Cung Tố Tâm sửa đúng nói. Biểu tình cũng trở nên còn thật sự. Giống nhau không giống như là ở cậy mạnh tranh cãi. Cường cái gì? Các ngươi Nam Cung gia không so chúng ta cường. Chúng ta mặc ra vũ lực giá trị không kém gì ngươi. Còn có thể chú khí. Các ngươi nào có cái gì địa phương cường. Đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Nàng cũng không phải đả kích Nam Cung Tố Tâm. Chính là nói một kiện nàng cho rằng sự tình. Nam Cung Tố Tâm cũng biết đại tiểu thư tính cách. Biết đại tiểu thư cũng không có khác ý tứ. Nhưng nàng vẫn là muốn nói một việc. Đại tiểu thư cũng không biết sự tình. Bất quá. Ở phía sau. Tiêu Dao vừa lúc từ bên ngoài tiến vào. Nghe được đại tiểu thư trong lời nói. Đã nói. Đại tiểu thư. Này ngươi liền sai lầm rồi. Nam Cung thế gia không phải mặt ra có thể so với. Bằng không mặt ra cũng sẽ không vẫn chịu đựng. Có ý tứ gì? Đại tiểu thư có điểm không rõ. Nàng trước kia cũng hiểu được điểm này rất kỳ quái. Mặt ra vì cái gì muốn chịu đựng Nam Cung thế gia? Thoạt nhìn Nam Cung thế gia cũng không phải rất mạnh. Nam Cung thế gia chân chính thế lực không ở Thanh Vân Thành. Cũng không ở Thiên Phong Quốc. Thanh Vân Thành Nam Cung thế gia chính là ở riêng mà thôi. Nói cách khác là bọn hắn thế lực một cái chi nhánh. Hơn nữa vẫn là một cái rất nhỏ chi nhánh. Tiêu Dao mở miệng nói ra một kiện đại tiểu thư không biết, nhưng những người khác bao nhiêu có điểm hiểu biết sự tình. Không phải đâu. Đại tiểu thư nghi hoặc nói. Nàng biết nói Nam Cung thế gia dĩ nhiên là một cái ở riêng. Vẫn là rất nhỏ yếu một cái. Kia chính mình mặc ra ở người ta trước mặt. Xác thực không có gì hay so với. Không phải ngươi cách đầu. Chích ngươi mới không biết. Ngay cả đối thủ là cái gì chi tiết cũng không biết. Thật không biết nói ngươi bồn hào. Vẫn là xuẩn hảo. Nam Cung Tố Tâm một bộ vô cùng đau đớn nói. Thực rõ ràng. Nàng ở tìm cơ hội đả kích đại tiểu thư. Ui ui, ngươi này hai cách đều là giống nhau ý tứ. Bồn cùng xuẩn có phân biệt sao? Đại tiểu thư tức giận nói. Không sao ha ha. Không nhìn ngươi Tiêu Dao, Nam Cung thế gia chân chính thế lực ở nơi nào? Đại tiểu thư quay đầu hỏi Tiêu Dao. Này ngươi hẳn là nghe nói qua kia ở Đại Đường Đế Quốc. Tiêu Dao thuận miệng nói, đồng thời đem bưng tới hai đạo đồ ăn đặt ở trên bàn. Ở đây người trên cơ bản đều nghĩ đến Nam Cung thế gia sự tình. Chỉ có cô Tinh không để ý đến này đó. Thượng đồ ăn thời điểm. Nàng liền lập tức ăn đứng lên. Đại Đường Đế Quốc. Ta nghĩ tưởng. Ta giống như chỉ nghe nói qua một cách Nam Cung thế gia. Nhưng không có khả năng đi. Kia nhưng là đại lục 10 đại thế gia chi nhất. Liền của nàng bộ dáng thấy thế nào cũng không như là 10 đại thế gia người. Đại tiểu thư nhìn Nam Cung Tố Tâm. Phe phẩy đầu trực tiếp phủ quyết. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta làm sao thoạt nhìn không giống Nam Cung Tố Tâm? Âm thanh lạnh lùng nói. Toàn thân cao thấp làm sao cũng không giống đi ra. Chúng ta một mình đấu hào. Ai sợ ai lại là như vậy. Xem ra vừa muốn đánh buổi sáng. Mọi người phe phẩy đầu. rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá, các nàng cũng là hâm mộ hai người. Tuy rằng thoạt nhìn cả ngày đánh nhau, thủy hỏa bất dung, nhưng hai người trong lúc đó tựa hồ có một loại đặc thù cảm tình. Đại tiểu thư, ngươi không uống rượu sao? Tiêu Dao thản nhiên hỏi. À, muốn. Trước không đánh đại tiểu thư lại ngồi trở về. Nếu nói thế giới này có cái gì có thể ngăn cản đại tiểu thư đánh nhau nháo sự, cái thứ nhất này nọ chính là rượu. Tố Tâm tiểu thư, ngươi cũng trước không vội, ăn một chút gì, này cải trắng không sai. Tiêu Dao nói. Cải trắng thoạt nhìn thực bình thường. Nam Cung Tố Tâm nói chuyện, nhưng người cũng đã muốn ngồi trở về, cầm lấy chiếc đũa đi ăn. Tuy rằng thoạt nhìn bán tướng bình thường, tài liệu bình thường, nhưng nàng cũng không phản cảm. Đồng thời Tiêu Dao nếu kêu, nàng lại càng không hồi cự tuyệt. Mà làm Nam Cung Tố Tâm ăn một ngụm sau, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng tuy rằng biết Tiêu Dao đồ ăn sẽ không bình thường, nhưng này thoạt nhìn như vậy bình thường cải trắng, thật giống như dùng nước sôi nấu cải trắng, thế nhưng có thần kỳ mỹ vị. Đây là Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao. Nước sôi cải trắng, một đạo danh đồ ăn, Tiêu Dao hồi đáp. Nguyên lai thật là nước sôi cải trắng. Thật sự là không nghĩ tới, còn tưởng rằng là trong truyền thuyết quá mức cho thần kỳ. Này mỹ vị trình độ là ta nếm qua tốt nhất ăn một đạo đồ ăn. Nam Cung Tố Tâm không chút nào keo kiệt cấp ra tối cao đánh giá. Đó là ngươi chưa ăn quá mà thôi. Ngươi nếu nếm qua Tiêu Dao chân chính còn thật sự chuẩn bị, vậy ngươi chỉ biết cái gì kêu tốt nhất ăn. Đại tiểu thư lại một lần đà kích nói. Bất quá này nói nhưng thật ra một sự thật. Tiêu Dao lúc này đây bất quá là mượn người khác phòng bếp lâm thời làm. Nếu là hắn chính mình chuẩn bị trong lời nói, hội cao thượng không ít. Đương nhiên, cũng sẽ không nhiều lắm. Chủ nghệ đến một loại cảnh giới sau, có thể đem gì nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị, càng khó hóa một vị thần kỳ. Hoàn cảnh nhân tố tạo thành ảnh hưởng đã muốn không lớn, nhưng vẫn là có một chút khác biệt. Có đôi khi kém chính là như vậy một chút, làm cho người ta cảm giác cũng có chút bất đồng. Không sai biệt lắm, ăn một bữa cơm nào có nhiều như vậy chú ý, có thể ăn no là có thể. Tiêu Dao thuận miệng nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 93 chúng nữ bãi quán hay. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Tiêu Dao những lời này nghe đứng lên thật sự rất quái. Nếu là những người khác trong lời nói hoàn hảo nói, nhưng Tiêu Dao nói những lời này cũng rất có vấn đề. Nếu ăn no là có thể trong lời nói, kia vì cái gì ngươi đem ngươi chủ nghệ luyện đến tình trạng này kia ai? Ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Ngươi bất quá là ở riêng, cũng không có năng lực đi yêu cầu bổn gia làm chuyện gì. Nói đến để, còn không phải cùng ta không sai biệt lắm ở phía sau. Đại tiểu thư đột nhiên nói. Nguyên lai nàng còn vẫn nhớ thương chuyện này. Cũng không biết là vì nàng không chịu thua, vẫn là bởi vì nàng không nghĩ làm cho Tiêu Dao bị người khác bảo hộ. Đại tiểu thư, có lẽ ngươi tưởng sai lầm rồi. Tố Tâm tiểu thư thực đặc thù, nàng có thể ảnh hưởng đến Nam Cung thế gia bổn gia. Ở phía sau Tiêu Dao còn nói thêm. Ở phía sau mọi người đối với Tiêu Dao trong lời nói cũng không để ý, cảm thấy chẳng qua là Tiêu Dao đoán mà thôi. Ở riêng cùng bổn gia loại chuyện này thực thông thường, nhất là đại gia tộc, bình thường đều đã có rất nhiều ở riêng, mà chủ quản này ở riêng, bình thường đều là người bị trục xuất đi ra ngoài. Người như vậy lại như thế nào sẽ có cái gì đặc biệt lực ảnh hưởng gì? Ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Nam Cung Tố Tâm có điểm ngoài ý muốn hỏi. Theo Nam Cung Tố Tâm những lời này bên trong, mọi người tựa hồ nghe ra một ít miêu nị. Xem ra này Nam Cung Tố Tâm khả năng thật đúng là có thể ảnh hưởng đến bổn gia. Nói vậy, nàng về sau khả năng hội trở thành toàn bộ đại lục đỉnh tầm. Người như vậy cần nhiều hơn tiếp xúc. Ta không biết sự tình gì. Ta chỉ biết các ngươi Tố Tâm tiểu thư, Tam tiểu thư cũng không là người thường. Cho dù là đặt ở Nam Cung thế gia bổn gia, cũng đều là đứng đầu nhân tài. Về sau nói không chừng còn có thể nắm trong tay toàn bộ Nam Cung thế gia. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Thật là như vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy tiểu tử ngươi biết đến không chỉ điểm này? Nam Cung Tố Tâm nhìn Tiêu Dao, cái loại này ánh mắt giống nhau muốn đem Tiêu Dao toàn bộ nhìn thấu bình thường. Nhà ngươi sự tình ta như thế nào sẽ biết, ngươi muốn nói Mặt ra sự tình ta nhưng thật ra đều biết nói. Ngay cả đại tiểu thư mặc cái gì quần lót ta đều biết nói. Tiêu Dao vẫn là như vậy tùy ý. Hoàn toàn không biết chính mình nói có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, tất cả mọi người xem tướng đại tiểu thư. Bọn họ tựa hồ muốn chờ đại tiểu thư phát tác. Đổi làm gì một nữ hài tử bị nói như vậy, đều đã bùng nổ. Cho dù chuyện này có thể là thật sự, chẳng qua đại tiểu thư nhưng không có như mọi người mong muốn. Nàng không có bùng nổ, ngay cả tức giận bộ dáng đều không có. Rất là bình thản nói, có cái gì kỳ quái? Các ngươi ngạc nhiên cái gì? Của ta quần áo đều là hắn mua, hắn làm, bao gồm nội y khố. Mọi người không nói gì. Của ta cũng là cô tinh ở phía sau cũng nói. Mọi người càng thêm hết chỗ nói rồi. Sau, mọi người lại bắt đầu trò chuyện một ít đề tài, như là lần này Long Môn tái. Còn có sau cùng đi đại đường đế quốc, còn có nhìn chúng Khả Tâm công chúa môn phái, đương nhiên. Nhiều nhất vẫn là về Tiêu Dao. Chẳng qua, Tiêu Dao cũng không tham gia gì đàm luận. Hắn ở sau mà bắt đầu đọc sách đứng lên. Làm đại tiểu thư thầm oán Tiêu Dao ở phía sau đều đọc sách thời điểm, Tiêu Dao trở về nàng một đoạn nói. Thời gian không đủ, lần này sau khi chấm dứt, nhiều nhất 10 ngày sẽ khởi hành. Không giống lần trước có 3 tháng thời gian. Ta hiện tại mới nhìn đến tầng thứ 7. Còn có 2 tầng nhiều không thấy dựa vào. Ngươi đều đang muốn nhìn đến tầng thứ 7. Thật sự là biến thái. Còn lại 2 tầng nhiều. 10 ngày ngươi cũng có thể giải quyết. Đại tiểu thư là trực tiếp trả lời. Hẳn là có thể, chỉ cần đừng bị người quấy rầy là có thể. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Kia nói như vậy, ngươi sẽ vô pháp tham gia chúng ta khánh công tiệc tối. Đại tiểu thư nhíu mày nói. Vốn sẽ không dùng tham gia. Ta đi tham gia cũng không ý nghĩa. Nói sau, người ta cũng không làm cho Tiêu Dao trả lời. Quên đi, ta cũng không tham gia. Ta và ngươi đi bãi quán ngoạn. Ta còn không có thử qua ở ven đường bãi quán. Đại tiểu thư đối với cái gì khánh công yến hoàn toàn không có hứng thú. Vừa mới nàng nghe tiểu ai nói Tiêu Dao bãi quán sự tình, nàng cảm thấy này càng thêm hảo ngoạn một chút. Không được, ta không chuẩn bị bãi quán. Hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Thiệt nhiều người tìm ta. Việc đều việc bất quá đến ta vốn chính là bãi ngoạn đùa. Thuận tiện kiếm điểm vòng vo. Hiện tại đã muốn không cần. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Tiểu ai có điểm hết chỗ nói rồi. Trước mắt này thiếu niên thật sự là rất có cá tính. Nói không làm sẽ không làm. Mà càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào là, hắn còn giống như không biết chính mình đang muốn thành Tân Nguyệt Đế Đô danh y. Mọi người tìm hắn là bởi vì hắn y thuật đang muốn bị truyền mở. Tự nhiên tìm người của hắn cũng liền hơn đứng lên. Mà làm nhân vật chính hắn, thế nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả, cũng khó trách hắn không biết. Hắn cả ngày đều ngâm mình ở thư trung. Người đến liền xem một chút bệnh. Đối ngoại mặt sự tình là thờ ơ. Không, ta muốn bãi quán, ta muốn bãi quán, cùng đi đi. Đại tiểu thư bắt đầu làm nũng giống nhau nói. Vậy được rồi, chúng ta bãi quán, bất quá đổi cái chiêu bài. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cần y nhân nhiều lắm. Hiện tại đổi cách ít lưu ý một chút, kia hẳn là không có cái gì vấn đề. Đổi cái gì? Đại tiểu thư hỏi. Ta nghĩ tưởng bán đan dược đi. Minh mã yết giá, ngươi cũng có thể thu phục hết thảy. Vừa lúc chúng ta cũng muốn thu về một chút tài chính. Bằng không không có tiền dùng. Muốn nghĩ nghĩ, đổi này cần kỹ năng gì đó, hắn cần chính mình động thủ. Mà bán đan dược trong lời nói, hắn sẽ không dùng chính mình động thủ. Hơn nữa, Hắn theo như lời cũng là tình hình thực tế. Hắn đan dược có điểm hơn, mà dược liệu cũng rất thiếu. Cần ra điệu một chút đan dược, đổi lấy dược liệu, luyện chế chính mình cần đan dược. Hảo đại tiểu thư không sao cả, bán cái gì, chỉ cần bãi quán là có thể. Ta cũng đi ngoạn ngoạn, Nam Cung Tố Tâm nói. Nam Cung Tố Tâm, ngươi không cần lần nào đến đều sáp một cước, có phiền hay không á? Đại tiểu thư lập tức nói. Ta có phiền hay không quan ngươi sự tình gì, tiểu gia đình cũng chưa nói ta phiền đúng hay không tiểu gia đình. Ăn tái phiền cũng không có đại tiểu thư phiền. Tiêu Dao gật đầu. Đại tiểu thư cắn răng gằn từng tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói nàng không có ngươi phiền. Đại tiểu thư sắc mặt trở nên càng ngày càng đen. Phiền toái nhất. Ngươi tái phiền ta cũng muốn chịu được. Nàng không cần đại tiểu thư sắc mặt lập tức liền thay đổi. Trở nên ánh mặt trời sáng lạn. Nàng nở nụ cười. Đối với Nam Cung Tố Tâm tham là đắc ý. Làm cho Nam Cung Tố Tâm suy quá không đi để ý tới. Phía sau, mọi người còn nhất thời muốn làm không hiểu đại tiểu thư như thế nào có như vậy biến hóa. Nhưng cẩn thận nhất tưởng, liền hiểu được Tiêu Dao trong lời nói ở biểu đạt một loại ý tứ. Thì phải là đại tiểu thư hắn có thể chịu được. Phiền một chút hắn cũng sẽ không thế nào. Nhưng Nam Cung Tố Tâm sẽ không giống nhau. Phiền trong lời nói, hắn có thể trực tiếp không nhìn không đi để ý tới. Loại thái độ này chính là một loại khác nhau. Hai người trong lúc đó quan hệ khác nhau, Tiêu Dao cũng không có đem đại tiểu thư làm như ngoại nhân. Cho nên hắn hồi chịu được đại tiểu thư phiền toái. Mà những người khác sẽ không giống nhau. Hắn không cần chịu được. Này trong đó bao gồm Nam Cung Tố Tâm. Còn có ở đây những người khác. Tự nhiên, cô Tinh là cái gì? Không cần thuyết minh ngày hôm sau. Tiêu Dao tuy rằng cải biến hắn sạp. Nhưng vẫn như cũ vẫn là thay đổi không được sinh ý hỏa bạo cục diện. Mà lúc này đây, ra vẻ so với phía trước càng thêm hỏa bạo. Phía trước trong lời nói, tất cả đều là đến cầu y. Mà hiện tại, không chỉ có là cầu y, càng nhiều là đến mua đan dược. Mà ở mua đan dược bên trong, tựa hồ vì xem mỹ nữ, cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm chiếm đại đa số. Tiêu Dao hiện tại này sạp rất chói mắt. Trước kia là người khác biết hắn danh mới đến. Hiện tại cho dù không danh khí, cũng có thể hấp dẫn đại nhóm người vây xem. Nếu Tiêu Dao nơi này chỉ có cô Tinh, có lẽ sẽ không rất rêu rao. Nếu hơn nữa đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm, cho dù rêu rao một chút, nhưng còn không về phần quá nhiệt náo. Nhưng hiện tại lại nếu hơn nữa Khả Tâm công chúa, Trương Thải Y cùng Linh Lam quận chúa. Này tổ hợp tuyệt đối hội thực náo nhiệt. Hội hấp dẫn chủ đại lượng người dậm chân quan khán. Này còn không về phần tạo thành tình huống hiện tại. Làm cho người ta không thể tưởng được, thế nhưng còn có tiểu ai hơn nữa của nàng vài khuê mật. Vì thế, này trường hợp liền hỏa bạo. Dựa vào, này làm sao là bãi quán. Đây là ở tuyển hoa khôi đi. Hơn nữa vẫn là cái loại này cao nhất cấp hoa khôi. Cho dù là toàn bộ đại lục mỹ nữ đến tham tuyển, cũng chính là như vậy trình độ. Lại cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Tình huống như vậy nếu không hỏa bảo trong lời nói, kia ngược lại sẽ là một kiện kỳ sự. Tiêu Dao đối với này tình huống, nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Dù sao hắn từ đầu tới đuôi đều đang nhìn sách. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có thể đem đan dược đều bán đi. Hiện tại này tình huống, cho dù tái nhiều gấp đôi cũng có thể bán đi. Hắn làm sao nhạc mà không làm. Mà này đàn cô gái đều nếm thử bãi quán tư vị, rất mới mẻ cảm. Liền ngay cả cô Tinh đều đi bán mấy bình đan dược, đều là thích thú. Hoàn toàn không có cảm thấy cái gì hạnh khổ. Cũng chính là bởi vì này dạng, các nàng cảm thấy bãi quán kỳ thật thực không sai. Tuy rằng bận rộn một chút, nhưng kiếm tiền cũng nhiều. Các nàng cảm thấy chính mình nếu về sau không có gì tiền, cũng có thể đến làm này. Đương nhiên, các nàng chính là ngẫm lại mà thôi. Coi bọn hắn thân phận, lại như thế nào khả năng không có tiền. lại như thế nào hội lưu lạc đến đi ra suốt đầu lộ diện bộ đồng thời. Các nàng cũng hiểu lầm một chút. Tiêu Dao này quầy hàng sinh ý hỏa bảo là vì đặc thù nguyên nhân. Cũng không đại biểu toàn bộ. Này chính là một loại ảo giác mà thôi. Hôm nay bán ra hạ phẩm tinh nguyên đan 38 khỏa. Mỗi khỏa giá 1 lượng. Đoạt được 38 lượng bán ra trung phẩm tinh nguyên đan 110 khỏa. Mỗi khỏa 2 lượng. Linh Lam quận chúa ở tính sổ. Đây là của nàng cường hạng. Mà phía sau đã muốn là ở Thiên Phong quốc nơi. Những người khác phi Thiên Phong quốc nhân đã muốn ly khai. Mà Tiêu Dao đêm nay bán đi trên cơ bản đều là trung hạ phẩm đan dược. Thượng phẩm đan dược hắn đều lưu trữ chính mình sử dụng luyện chế đan dược trừ bỏ chủng loại ở ngoài. Còn có này phẩm chất phân biệt. Bình thường xem đan dược tỷ lệ ngoại hình là có thể nhận đi ra. Tốt luyện đan sĩ. Trừ bỏ thành đan dẫn cao ở ngoài. Chất lượng tốt dẫn cũng muốn cao. Nói cách khác phẩm chất trung thượng phẩm muốn chiếm nhiều. Hạ phẩm là càng ít càng tốt. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 94 đòi tiền đan dược một trừ bỏ xem nhẹ bất kể phí tổn. Đêm nay tổng cộng thu vào 1.637 lượng linh lam quận chúa nói. Không phải đâu. Ngươi có hay không tính sai vài cô gái đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các nàng không nghĩ tới đêm nay như vậy nhất bán. Thế nhưng buôn bán lời hơn 1.600 lượng bạc. Mà kế tiếp, làm cho các nàng cảm thấy không nói gì sự tình đã xảy ra, người nào đó ra vẻ khó chịu kết quả này. Đúng vậy. Ngươi là không phải tính sai lầm rồi mới như vậy một chút Tiêu Dao nhíu mày nói. Sớm biết rằng hẳn là đem giới vị đỉnh cao một chút. Dù sao có các ngươi ở. Hẳn là không thành vấn đề. Nói sau. Của ta đan dược tỷ lệ thực không sai. Thật sự là mệt a. Tiểu tử này thật là có điểm thiếu đánh. Một buổi tối buôn bán lời nhiều như vậy. Người ta nhà đại phú đều không có ngươi kiếm được nhiều. Ngươi thế nhưng còn ngại ít tiểu gia đình. Ngươi hẳn là thấy đủ. Mới một buổi tối mà thôi. Hơn 1.600 lượng. Người ta cả đời đều kiếm không đến này tiền Nam Cung Tố Tâm gõ một chút Tiêu Dao đầu. Có điểm tức giận nói. Đúng vậy, đừng không biết chừng. Trương Thải Y phụ họa nói. Nàng hiện tại là vẻ mặt hâm mộ. Nàng tưởng chính mình có này bút tiền trong lời nói nên thật tốt. Tiêu Dao công tử. Ở mọi người bẩn thỉu thanh bên trong. Tiêu Dao lại mở miệng. Các ngươi khả năng lầm. Ta này cũng không phải một buổi tối. Đêm nay chính là đem thành phẩm bán đi này thành phẩm. Cần ta đi thu thập tài liệu. Sau đó luyện chế đan dược. Lúc này cũng không phải là một buổi tối hơn nữa. Còn cần phí tổn. Vài cô gái sửng sốt. Các nàng đều không có đã làm sinh ý. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nghĩ tới mấy vấn đề này. Có lẽ cũng là bởi vì Tiêu Dao này con số có điểm kinh người. Làm cho các nàng quên lo lắng này đó thường thức vấn đề. Này nói cũng là. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu. Ngươi còn cần tiêu tiền mua đồ dược liệu. Còn muốn tốn đi luyện chế. Chẳng qua. Cho dù là như thế. Ngươi cũng buôn bán lời không ít đúng vậy. Này 1.600 lượng hơi nước là rất nhiều. Nhưng Tiêu Dao tuyệt đối kiếm tiền. Dựa theo tinh nguyên đan dược liệu phí tổn đến tính toán. Một viên tinh nguyên đan sở tiêu phí dược liệu không cần 5 tiền bạc. Này vẫn là dựa theo có vẻ bình thường luyện đan trình độ đến tính. Ở phía sau. Còn không có người biết Tiêu Dao luyện đan trình độ. Nhưng có thể khẳng định Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không quá kém. Một viên tinh nguyên đan. Cho dù là hạ phẩm. Hắn tối thiểu cũng có thể kiếm gấp đôi. Mà nếu các nàng biết Tiêu Dao thành đan dẫn. Nhất định hội mắng to Tiêu Dao không biết xấu hổ. Kiếm nhiều như vậy còn nói mới như vậy một chút. Còn nói thực mệt. Các nàng nhất định hội một cái tát chụp chết Tiêu Dao. Bất quá. Các nàng cũng không biết mặt khác một việc. Tiêu Dao đan dược cũng không phải toàn bộ đều lấy ra nữa bán. Rất nhiều đều là lấy đến ăn. Cung ứng cô tinh toàn bộ. Còn có một bộ phận cho đại tiểu thư. Mà đại tiểu thư cùng cô Tinh còn không biết. Tiêu Dao tất cả đều là tuyển thượng phẩm cấp các nàng. Cũng khó trách các nàng thực lực tiến triển muốn so với người khác mau rất nhiều nói như vậy. Cho dù là lớn nhất gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ là cam đoan cung ứng đan dược. Nhưng tuyệt đối sẽ không cam đoan nhất định có thể cung ứng thượng phẩm đan dược. Này cũng không phải bọn họ mua không nổi, mà là bởi vì thượng phẩm đan dược cung không đủ cầu. Có thể vẫn có thượng phẩm đan dược, khẳng định là siêu cấp đại gia tộc trọng điểm trung trọng điểm. Người như vậy rất ít rất ít. Mà cho dù là như thế, bọn họ có khả năng cam đoan cũng chỉ là sơ cấp cùng trung cấp đan dược. Cao cấp đã ngoài đan dược thì phải là một cách không có khả năng cam đoan gì đó. Luyện chế cao cấp đan dược người vốn sẽ không nhiều. Có thể luyện đi ra số lượng chính là hữu hạn. Hơn nữa cao cấp đan dược thành đan dẫn cùng phẩm chất bình thường đều rất thấp. Có thể ăn đến cao cấp hạ phẩm sẽ không sai lầm rồi. Trung phẩm muốn nói nhân phẩm bạo phát, thượng phẩm chính là kỳ chân vật phẩm. Mà cô Tinh lại muốn so với những người này hảo nhiều lắm. Của nàng cao cấp đan dược có người hội chuẩn bị. Hơn nữa còn đều là tốt nhất thượng phẩm. Thậm chí này phẩm chất muốn so với bình thường mà định thượng phẩm càng tốt thượng một chút. Vì này, Tiêu Dao phải muốn đi đại lượng tiền đi mua cao cấp đan dược tài liệu. Bình thường cao cấp đan dược tài liệu tối thiểu sẽ có một hai dạng là quý giới phẩm. Đặc thù càng nhiều, chỉ cần này phí tổn sẽ không là người bình thường có thể thừa nhận. Sẽ không muốn nói thành đan sau. Nếu không phải thượng một lần có Thiên Phong Quốc cung cấp cơ hội, Tiêu Dao phỏng chừng đến bây giờ còn không có lồng tề cao cấp đan dược tài liệu. Còn tại chứ hàng trung cấp. Dù sao phía sau cô Tinh còn không cần cao cấp. Mà hiện tại, Tiêu Dao trung cấp đan dược đã muốn chứ hàng không sai biệt lắm. Tự nhiên muốn hướng cao cấp xuất phát. Bán đi không cần trung cấp đan dược trung hạ phẩm. Mua đồ cần luyện chế cao cấp đan dược tài liệu. Sơ cấp đan dược kia Tiêu Dao từ lúc Thanh Vân Thành thời điểm cũng đã rời tay rớt. Nói cách khác, ở Thanh Vân Thành thời điểm, cô Tinh đã muốn không hề cần sơ cấp đan dược. Của nàng cảnh giới sớm đã đến sử dụng trung cấp đan dược trình độ. Mà hiện tại cô Tinh đã muốn sắp thoát khỏi trung cấp đan dược, tiến vào cao cấp đan dược thời khắc. Mấy ngày nay của nàng tiến cảnh có điểm nhanh. Cũng có thể là bởi vì đan dược bão hòa cung ứng, làm cho nàng có thể được đến tốt nhất hiệu quả. Tiêu Dao cũng không sợ nàng tâm cảnh theo không kịp thực lực. Bởi vì phía trước cô Tinh tâm cảnh tu vi so với thực lực mau rất nhiều. Cho dù đan dược bão hòa cung ứng, nàng tâm cảnh vẫn như cũ có thể thoải mái khống chế thực lực của chính mình. Vượt qua thực lực nhiều lắm. Tiêu Dao trước kia khiến cho cô Tinh cường điệu tu luyện tâm tình. Có lẽ hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này. Tự nhiên, lúc trước cũng có đan dược này đó cung ứng không được nguyên nhân. Tâm tình tu luyện cũng là võ giả là tối trọng yếu một cách tu luyện. Nếu chỉ đề cao thực lực, mà không đề cao tâm tình, kia đến lúc đó sẽ khống chế không được thực lực của chính mình. Thực lực hội thật to chiết khấu, thậm chí khả năng hội tẩu hỏa nhập ma. Mà tâm tình có đôi khi cũng là này dựa vào đan dược đề cao thực lực người một loại trở ngại. Làm cho bọn họ không thể đem đan dược làm cơm ăn. Nói cách khác, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, có tư bản. Thật đúng là hội làm như vậy. Còn có một chút, Tiêu Dao sở làm cao cấp đan dược cũng không phải tốt nhất. Dù sao cái loại này tài liệu hắn hiện tại mua không dậy nổi. Này tài liệu chỉ có siêu cấp gia tộc cùng đế quốc đại quốc tài năng bắt được đến. Tiêu Dao hiện tại làm cao cấp đan dược là một loại tính giới so với tối cao. Đồng thời cũng gia nhập hắn một ít thay đổi. Tuy rằng dược hiệu không có tốt nhất hào, nhưng là mọi người muốn. Dù sao cái loại này đỉnh cấp cao cấp đan dược cũng không có bao nhiêu người có thể làm ra đến. Có được không nhiều lắm. Mà nếu cô Tinh có thể vẫn ăn loại này cao cấp đan dược, này tương hội làm cho mọi người hâm mộ. Cho dù có đỉnh cấp đan dược những người đó, bọn họ cũng sẽ hâm mộ. Bởi vì bọn họ cũng không có thể cam đoan chính mình có thể như vậy vẫn ăn như vậy cao cấp hơn nữa cao phẩm chất đan dược. Nay hiệu quả sẽ không nhược cho ăn này ngẫu nhiên ăn một chút đỉnh cấp đan dược hiệu quả. Thậm chí có thể nói rất tốt một chút. Lấy lượng biến đạt tới chất biến. Đây là một cái tốt lắm thuyết minh. Ta không có đỉnh cấp. Vậy dùng một đống cao cấp đến trồng chất kiếm là không có gì kiếm. Nhưng ít ra có thể ngang hàng. Tiêu Dao nhắc tới. Mà Tiêu Dao tuy rằng đến bây giờ còn khiếm khuyết tiền. Khiếm khuyết tài liệu. Cũng là bởi vì cô Tinh cùng hắn tiêu hao. Còn có một cách ăn vặt hóa. Ba người yêu thú đan dược sử dụng lượng cũng không thiếu. Nhưng xóa này đó bọn họ tiêu hao. Còn như Tiêu Dao theo như lời có thể ngang hàng. Xóa chính mình dùng điệu. Còn có thể làm được thu chi cân bằng. Đây là nói. Bọn họ tiêu hao đã muốn kiếm được. Đã muốn là đại buôn bán lời nhưng như vậy còn không được. Tiêu Dao còn cần càng nhiều tài chính. Cần càng nhiều tài liệu về sau cần gia tăng thu vào mới được. Hiện tại không thể lao du thủy. Tiêu Dao nhìn trong tay hơn 1.600 lượng cao mày suy tư về biện pháp. Trước kia còn có thể dựa vào Mặc Gia sự tình lộng điểm du thủy. Hiện tại đã muốn ly khai Mặc Gia. Mà Thiên Phong Hoàng Cung như vậy cơ hội tin tưởng không có. Hiện tại Tân Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không vì quốc gia khác nhân tài mà tiêu phí tài chính. Đây là vì người khác làm gả y. Bởi vậy, muốn ở về sau trong cuộc sống tìm phương pháp kiếm tiền. Mà hắn suy tư cũng không phải kiếm tiền phương pháp. Hắn có khi là phương pháp. Bởi vì hắn cái gì đều đã thượng một chút. Hắn hiện tại cần suy tư là thế nào loại ngành sản xuất là tối kiếm tiền. Trên thế giới, tối kiếm tiền thường thường đều là vô bản sinh ý. Trộm mông lừa gạt. Cướp bóc xảo trá đối với này đó. Tiêu Dao nghĩ tới. Nhưng phiêu lưu lớn một chút. Đương nhiên nếu có tất yếu trong lời nói. Hắn vẫn là sẽ đi làm một chút. Hắn hồi tối chú ý kỹ thuật trộm. Trộm cũng là này đó bên trong tính giới so với tối cao. Tiêu phí thời gian không cần nhiều lắm. Được đến lại là rất phong phú. Bị bại lộ phiêu lưu cũng là thấp nhất. Bởi vì chỉ có trộm có thể làm đến hoàn toàn không cần lộ diện. Tiêu Dao hoàn toàn không có nghiên cứu quá trộm thuật. Nhưng hắn hội khai khóa. Khởi động máy quan. Hội ẩn nấp. Hội dịch dung. Hội tìm hiểu tin tức các kỹ xảo. Phàm là trộm thuật sở cần kỹ xảo. Hắn đều đắt. Hơn nữa còn có thể làm được tốt nhất. Tin tưởng nếu hắn đi ra ngoài làm tiểu thâu trong lời nói. Kia nhất định sẽ là một thế hệ thần trộm. Chính là. Liền như Tiêu Dao theo như lời. Là ở có tất yếu tình huống hạ. Bình thường tình huống dưới. Hắn là không cần phải đi làm chuyện này. Dù sao hắn kiếm tiền kỹ năng rất nhiều. Trong đó còn có vài cách phi thường kiếm tiền kỹ năng. Đơn giản nhất chính là y thuật. Này vô luận ở nào thời đại. Ở cái gì thế giới. Đều là tối kiếm tiền ngành sản xuất chi nhất. Bởi vì không có bao nhiêu người hội lấy chính mình sinh mệnh hay nói giỡn. Hội dùng hết thảy đến mua chính mình tánh mạng. Tiêu Dao hiện tại y thuật tuy rằng còn khiếm khuyết một ít. So ra kém này siêu cấp thần y. Nhưng là cũng đủ làm cho hắn kiếm tiền. Mà tin tưởng. Chỉ cần hắn tiếp tục nghiên cứu y thuật đi xuống. Cùng này siêu cấp thần y khoảng cách. Cũng sẽ ngắn lại. Thẳng đến số âm. Ở Tiêu Dao hiện tại sở xem thư bên trong. Cũng bao gồm y thuật. Mà này đó càng là đọc nhiều lắm. Y thuật tự nhiên cũng sẽ càng cao minh. Thư là tiền nhân kinh nghiệm. Là tri thức tích lũy. Có thể đề cao gì kỹ năng kinh nghiệm tri thức. Tự nhiên cũng là có thể đề cao kỹ năng. Chỉ cần cẩn thận chứng thực thêm thực tiễn. Vậy có thể dẫn dắt ngươi đi hướng cao nhất. Ăn. Cẩn thận chứng thực cùng thực tiễn là rất trọng yếu. Bằng không chính là lý luận suông. Như vậy cấp thấp sai lầm. Tiêu Dao là không có khả năng phạm. Theo hắn hiện tại năng lực trình độ là có thể đã biết. Cũng chính là bởi vì yếu đề cao. Cho nên. Tiêu Dao ở sau hơn 10 ngày chung. Cũng không có đi dùng y thuật kiếm tiền bãi quán. Hắn phải thư hương tháp xem xong. Tốt nhất có cơ hội trong lời nói. có thể nhìn xem Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung bên trong tàng thư. Chính là cơ hội này thực xa vời. Lúc này đây không có thực hiện. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 95 đòi tiền đan dược hay nhưng Tiêu Dao cũng hiểu được thỏa mãn. Xem đầy đủ cái thư hương tháp thư cũng đã muốn đủ. Đã muốn đề cao rất nhiều. Kế tiếp hắn cần phải làm là đi Đại Đường Đế Quốc tìm thư xem. Tin tưởng Đại Đường Đế Quốc cũng sẽ có cùng loại tàng thư chỗ. Tối nổi danh tin tưởng chính là thứ nhất học viện bên trong kia thứ nhất thư lâm. Liền như tên của hắn giống nhau. Đó là Thư Chi Lâm. Tàng thư lượng cùng diện tích che phủ là đại lục số 1. Muốn đi vào thứ nhất học viện, không chỉ có là cô tinh ý tưởng, cũng là Tiêu Dao ý tưởng. Mà Tiêu Dao chấm dứt thời điểm. Đại tiểu thư đám người đã muốn xuất phát. Từ lúc 3 ngày trước cũng đã xuất phát. Cô tinh cũng là giống nhau. Theo dự thi đội ngũ xuất phát. Tiêu Dao là không có đem thư hương tháp bên trong xem xong mới lưu lại. Vốn cô tinh còn muốn lưu lại. Nhưng Tiêu Dao nói không cần. Làm cho các nàng theo đội ngũ xuất phát. Cũng có một cái chiếu ứng. Là tối trọng yếu là. Tiêu Dao không nghĩ ra lại người thứ hai lộ phí. Các nàng hiện tại đi ra phát phí dùng đều là Tân Nguyệt Đế Quốc. Mà lưu lại trong lời nói. Chính là chính mình ra. Hiện tại. Tiêu Dao đang ở thiếu tiền thời điểm. Hắn kiên quyết phản đối như vậy lãng phí sự tình. Đương nhiên. Nếu nói cô tinh nhất định phải lưu lại. Hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ra điểm lộ phí liền ra điểm lộ phí. Mà cô tinh đối với Tiêu Dao quyết định bình thường cũng không hồi cự tuyệt. Tuy rằng trong khoảng thời gian này khả năng không thấy được Tiêu Dao. Nhưng nàng trước kia cũng là như vậy. Một năm bên trong nhiều nhất cũng liền một tháng nhìn đến Tiêu Dao. Đã muốn thói quen. Hiện tại biết rõ Tiêu Dao muốn học này nọ. Nàng liền càng thêm sẽ không đi quấy rầy cái gì. Mà chính mình lưu lại cũng không có cái gì tác dụng. Còn không bằng theo đội ngũ xuất phát. Bất quá ở các nàng đi rồi sau. Nhưng thật ra còn có một người lưu lại cùng Tiêu Dao cùng nhau. Thì phải là Khả Tâm công chúa cùng với người khác không giống với. Người thành công đã muốn đi rồi. Mà không thành công ở người thành công phía trước bước đi. Hoặc là theo thành công người đi Đại Đường Đế Quốc quan khán trận đấu. Duy độc Khả Tâm công chúa. Nàng muốn ở lại chờ đợi nàng sư phụ. Mang nàng tiến vào môn phái. Cũng không biết nàng sư phụ đang làm cái gì. Mấy ngày nay vẫn không thấy bóng người. Khả Tâm công chúa. Sư phụ ngươi còn không có tới sao? Tiêu Dao hỏi. Chuyện của hắn đều đã muốn làm xong. Chuẩn bị sáng mai sẽ xuất phát đi Đại Đường Đế Quốc. Đuổi theo đuổi cô tinh đội ngũ. Tuy rằng cô tinh đám người là trước tiên 3 ngày xuất phát. Nhưng Tiêu Dao tin tưởng chính mình có thể ở nửa đường vượt qua. Dù sao các nàng đội ngũ sẽ không rất đuổi. Chỉ cần chính mình đuổi theo một chút là có thể làm được. Còn không có. Nàng làm cho ta ở chỗ này chờ. Khả Tâm công chúa ôn nhu hồi đáp. Sư phụ ngươi là nữ nhân đi? Tiêu Dao hỏi. Hắn còn không biết Khả Tâm công chúa sư phụ là ai. Ăn Khả Tâm công chúa trả lời. Ta nghĩ cũng là. Chỉ có nữ nhân động tác mới có thể như vậy chậm. Đều đã qua đi mau nửa tháng. Sự tình gì còn không có làm tốt à? Tiêu Dao gật đầu nói. Này. Tiêu Dao công tử, ngươi không cần nói như vậy, sư phụ ta bị nàng nghe được không tốt. Khả Tâm công chúa nói. Nghe được chợt nghe đến, nàng là một đại nhân vật. Còn có thể cùng ta một tiểu gia đinh so đo sao? Tiêu Dao thuận miệng trả lời, gia đinh là hắn ố dù. Bình thường có điểm thân phận mọi người sẽ không cùng gia đinh đi so đo cái gì trừ phi là lòng dạ hẹp hòi cái loại này. Cũng không biết tiểu tử này đương gia đinh có phải hay không vì này. Hừ, ngay tại Tiêu Dao nói xong thời điểm. Một cái hừ lạnh tiếng động truyền tiến vào. Làm cho Tiêu Dao hai người đều tạm thời đã không có lời nói. Nhìn về phía cửa. Tiêu Dao nhìn đến một ngự tỷ rất đẹp thực chói mắt đứng ở cửa. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt có điểm lạnh. Giống như Tiêu Dao thiếu nàng cái gì dường như. Làm Tiêu Dao còn đang suy nghĩ. Này ngự tỷ là ai? Thời điểm Khả Tâm công chúa đã muốn mở miệng đưa hắn nghi hoặc dọn sạch sư phụ dựa vào, nguyên lai nàng chính là Khả Tâm công chúa sư phụ. Đó không phải là nói vừa mới lời nói của ta nàng đều đã muốn nghe được, trách không được sẽ có loại này thối mặt. Bất quá Tiêu Dao biết này tình huống sau nhưng cũng không có gì đặc biệt tỏ vẻ, làm một cái lễ xoay người thiểm người đi thu thập hành lễ, lưu lại chỉ biết bị người xem thường. Chuyện như vậy hắn là sẽ không làm. Kia ngự tỷ nhìn đến Tiêu Dao này động tác cũng chỉ có thể từ bỏ. Liền như Tiêu Dao theo như lời, nàng một cá đại nhân vật làm sao có thể cùng Tiểu Gia Đinh so đo. Nếu nói Tiêu Dao lưu lại trong lời nói, nàng khả năng còn có thể nói thượng nói mấy câu giáo huấn một chút. Nhưng Tiêu Dao làm như vậy làm cho nàng không có cơ hội. Kia ngự tỷ đối này khẽ cắn môi, tổng cảm thấy chính mình giống như bị đùa giỡn, nhưng lại không thể phát tác. Khả Tâm sư phụ sự tình có điểm nhiều, cho ngươi chờ lâu, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Kia ngự tỷ nói giống như ở giải thích chính mình cũng không phải động tác chậm, mà là sự tình nhiều lắm. Không có việc gì, ta cũng không như thế nào chờ, vừa lúc cũng có Tiêu Dao công tử làm bạn, không có gì. Khả Tâm công chúa vội vàng nói, nhưng của nàng ngữ khí cũng không có làm cho người ta cảm thấy có cái gì sốt ruột, vẫn là giống nhau ôn nhu. Tiêu Dao công tử vừa mới kia không lễ phép Tiểu Gia Đinh sao? Ngươi như thế nào gọi hắn công tử? Kia ngự tỷ có điểm bát quái hỏi. Hắn gọi ta công chúa, ta gọi hắn công tử. Hắn là một người đáng giá ta ngang hàng đối đãi. Không, phải nói đáng giá ta tôn trọng một người. Khả Tâm công chúa trả lời, chi tiết nói ra chính mình cách nhìn. Ý tứ của ngươi ta hiểu được, nhưng hắn dù sao cũng là một Tiểu Gia Đinh. Các ngươi thân phận chênh lệch quá lớn, ngươi làm như vậy sẽ bị người coi như tự hạ thân phận. Kia ngự tỷ nói, nàng cũng không hy vọng chính mình đồ đệ bị người khinh thường, hơn nữa vẫn là nàng cảm thấy không thế nào trọng yếu nguyên nhân. Bất quá ngự tỷ cũng không phải muốn cho Khả Tâm công chúa xem nhẹ Tiêu Dao, chính là theo xưng hô thượng thay đổi một chút. Xóa kia công tử là đến nơi người khác thấy thế nào là người khác sự tình, ta không cần quản người khác cách nhìn. Khả Tâm công chúa mềm nhẹ nói, cũng thế về sau ngươi thực lực cường, đây đều là vấn đề nhỏ. Ngự tỷ nghĩ nghĩ, nếu Khả Tâm công chúa kiên trì trong lời nói, nàng cảm thấy cũng không cần cố ý sửa đúng, vấn đề cũng không phải quá lớn. Đầu tiên liền như nàng theo như lời, cường lực thực lực có thể cho người không có gì lời nói. Tiếp theo nàng tin tưởng về sau Khả Tâm công chúa cùng Tiêu Dao gặp mặt khả năng tính rất thấp, có lẽ cả đời đều gặp không hơn. Kia cần gì phải đi quản. Khả Tâm công chúa sau này thời gian hội cùng nàng giống nhau, đứng ở môn phái thời gian hội thật lâu thật lâu, thẳng đến xuất sư. Mà gia sư kia là cỡ nào xa xôi sự tình, ngay cả nàng đều không có tới. Ngày hôm sau Tiêu Dao sáng sớm liền chuẩn bị tốt bữa sáng, tổng cộng 2 phần, chính hắn ăn luôn 1 phần, còn lại 1 phần là cho Khả Tâm công chúa. Về phần Khả Tâm công chúa sư phụ, hắn vốn không có chuẩn bị. Vốn Khả Tâm công chúa hắn cũng chỉ là hữu tình cung cấp một chút, Khả Tâm công chúa cũng không phải hắn lão bản. Nếu đúng vậy nói, kia nàng sư phụ kia 1 phần khẳng định cũng có. Hơn nữa, nơi này có bữa sáng cung cấp, cũng không phiền toái, muốn ăn trong lời nói, đi điểm là có thể. Mà Khả Tâm công chúa nhìn đến này tình huống, cũng thực nhu thuận đi điểm 1 phần cấp sư phụ của mình. Không cho nàng sư phụ phát giác có cái gì không đúng. Nàng biết sư phụ của mình đối Tiêu Dao cũng không có cái gì hảo cảm. Nói như vậy, hội càng chán ghét Tiêu Dao một chút. Ăn xong bữa sáng sau, Tiêu Dao cùng Khả Tâm công chúa còn có kia ngự tỷ sư phụ bắt đầu khởi hành. Ở cửa liền chia tay nói lời từ biệt. Bởi vì bọn họ sở đi là 2 cái phương hướng, cửa thành đã ở tương phản 2 cái phương hướng. Tiêu Dao công tử, ngươi một người trên đường cẩn thận. Chia tay nói lời từ biệt là lúc, Khả Tâm công chúa dùng rất thấp thực nhu thanh âm nói xong. Nếu không phải ở đây hai người nhĩ lực không sai trong lời nói, phỏng chừng còn nghe không được nhẹ như vậy nhu thanh âm. Ăn, ngươi cũng cẩn thận. Của ngươi sư môn thực không sai, cần cố gắng tu luyện. Tin tưởng này vài năm chúng ta cũng có không có cơ hội tái kiến. Tiêu Dao hồi đáp. Khả Tâm công chúa có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Nàng cũng không biết chính mình sư môn rốt cuộc là cái gì. Chính là biết sư phụ của mình là thực lực rất mạnh cao thủ. Toàn bộ Thiên Phong quốc đều không ai so với quá nàng. Cho nên nàng mới chịu đáp ứng. Nàng cảm thấy chính mình có thể gặp gỡ sư phụ sẽ không sai lầm rồi. Không nghĩ tới nhiều lắm. Sư môn có phải hay không đỉnh cấp nàng cũng không cảm thấy thế nào. Chính mình có thể có chính mình sư phụ như vậy cường thực lực cũng là có thể. Mà hiện tại Tiêu Dao lại nói chính mình sư môn không sai. Đây là thuận miệng nói. Hay là hắn đã muốn biết chính mình sư môn theo Khả Tâm công chúa đối Tiêu Dao hiểu biết. Cảm thấy Tiêu Dao không nên là cái loại này thuận miệng nói nói. Hắn hẳn là có chính mình lý do. Chẳng lẽ sư phụ cùng hắn đã muốn nói qua? Khả Tâm công chúa nhìn về phía ngự tỷ sư phụ. Mà ở phía sau, ngự tỷ sư phụ nhìn về phía Tiêu Dao. Nàng càng thêm nghi hoặc. Chính mình chính là hôm qua mới gặp qua Tiêu Dao. Hơn nữa chính mình cũng không có nói cho Khả Tâm công chúa chính mình môn phái là cách nào. Nàng có thể khẳng định đối phương không nên biết đến. Kia vì cái gì đối phương hội nói như vậy đâu? Ngươi có biết của ta môn phái sao? Ngự tỷ sư phụ nghi hoặc hỏi. An Vân Nhu Sơn Trang Tiêu Dao gật gật đầu, hồi đáp. Ngự tỷ sư phụ cùng Khả Tâm công chúa lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá hai người sở kinh ngạc cũng không phải cùng chuyện. Khả Tâm công chúa là kinh ngạc chính mình sư môn thế nhưng là Vân Nhu Sơn Trang. Đây chính là đại lục đỉnh cấp môn phái chi nhất. Tất cả mọi người nghĩ đi vào địa phương. Trách không được sư phụ của mình như vậy tuổi trẻ còn có như vậy cao thực lực. Nguyên lai là Vân Nhu Sơn Trang người mà ngự tỷ sư phụ kinh ngạc. Là kinh ngạc cho Tiêu Dao thế nhưng thật sự nói ra chính mình môn phái. Nàng có thể khẳng định. Chính mình trên người không có gì có thể đoán ra Vân Nhu Sơn Trang vật phẩm. Chính mình cũng chưa từng có đã làm hoặc nói qua gì lộ ra chính mình là Vân Nhu Sơn Trang hành vi cùng lời nói. Ngươi theo địa phương nào nhìn ra đến? Ta là Vân Nhu Sơn Trang ngự tỷ sư phụ còn thật sự lên. Nàng thật sự nghĩ không ra chính mình làm sao ra bại lộ. Theo ngươi trên người Tiêu Dao nói. Ta trên người làm sao có thể nhìn ra được đến? Ngự tỷ sư phụ nhìn chính mình rất là nghi hoặc. Không phải. Ngươi trên người không có sơ hở. Nhưng ta nhận ra ngươi là ai. Tự nhiên cũng chỉ biết ngươi là Vân Nhu Sơn Trang người. Tiêu Dao hồi đáp. Ngươi nhận được ta? Ngự tỷ sư phụ nhìn Tiêu Dao. Ngươi ta cũng không có đã gặp mặt. Ngươi là theo địa phương nào nhận được ta? Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 96 Nguyệt Thanh Linh. Một trên giang hồ có chút người nhàm chán thành lập một ít bảng đan. Ngươi là 3 năm trước đây tân tấn thiên bảng Nguyệt Thanh Linh. Cũng là tân Nguyệt Đế Quốc tấn chức đế quốc cuối cùng một đế cấp cao thủ. Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế muội muội Thanh Linh công chúa. Tiêu Dao nhìn ngự tỷ, không hẳn là kêu Nguyệt Thanh Linh. A, Khả Tâm công chúa mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, tựa hồ thực kinh ngạc bộ dáng. Đúng vậy, là kinh ngạc, thậm chí có thể nói là khiếp sợ. Nàng biết sư phụ của mình rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là một đế cấp cao thủ. Cơ hội này thật sự là rất không thể tưởng tượng. Cho dù là theo Long Môn tái trung thắng được, cũng không nhất định có cơ hội như vậy. Chẳng lẽ nói, trên trời cho ta mở nhất phiến cửa sau vẫn là nói, nàng xem chúng ta, là có thêm này mục đích khác? Tiêu Dao tựa hồ nhìn ra được Khả Tâm công chúa nghi hoặc. Nói, căn cứ ghi lại, Vân Nhu Sơn Trang có một loại độc đáo võ công hệ thống, kêu Nhu Thể Thuật. Luyện sau, thân thể mềm nhẹ đến một loại không thể tưởng tượng bộ. Công kích cũng trở nên không thể đoán trước. là một môn thực độc đáo võ công, bất quá loại này võ công hệ thống đối người yêu cầu rất cao. Phù hợp điều kiện trăm năm cũng không tất ra một cái. Ngươi hẳn là vừa lúc là cái loại này người độc đáo. Còn có, ngươi là công chúa, nàng cũng là công chúa, cho nên đối với ngươi cũng để bụng một chút. Tiêu Dao cuối cùng còn bổ sung một câu. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì cái gì đối này đó như vậy rõ ràng? Nguyệt Thanh Linh nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt không hề có khinh thị, có khi là đề phòng. Tiêu Dao đối tình huống hiểu biết, làm cho nàng có một loại định ý. Hiện tại nếu nói Tiêu Dao có cái gì đặc biệt động tác, nàng khả năng sẽ ra tay đánh chết Tiêu Dao. Không cần hoài nghi nàng có thể làm được hay không. Nàng là đế cấp cao thủ, phân phút có thể đem Tiêu Dao giết chết 100 lần. Một cái đế cấp cao thủ, một cái cơ bản công chưa đột phá. Tuy rằng Tiêu Dao có một ít biện pháp có thể bù lại thực lực không đủ, nhưng này cấp bậc khác biệt quá lớn, bù lại không được. Ta kêu Tiêu Dao. Một gia đình về phần vì cái gì như vậy rõ ràng. Việc này giang hồ nghe đồn đều có. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút chỉ biết. Còn có ngươi nhất định cũng muốn hỏi ta vì cái gì nhận được ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết nói còn có một ít người nhàm chán. Thành lập một cái giang hồ mỹ nữ bảng. Ngươi ở mặt trên có 20 năm. Bức họa tuy rằng là ngươi tuổi trẻ thời điểm, nhưng biến hóa không lớn. Tiêu Dao trả lời, đồng thời trực tiếp đem Nguyệt Thanh Linh cũng muốn hỏi vấn đề cũng trả lời đi ra. Nguyệt Thanh Linh trầm mặt một hồi, suy nghĩ một chút. Tiêu Dao theo như lời cũng không phải một ít bí mật sự tình. Trên đại lục đều cũng có tin tức, chỉ cần thu thập một chút tình báo là có thể được đến. Nhưng này nếu không phải có chuyên môn tình báo, dựa vào chính mình sửa sang lại, vậy cần nhất định tình báo thu thập năng lực, đồng thời còn muốn trí nhớ. Nếu không phải nhớ ký toàn bộ, nhớ ký là một cái hai cái, kia lại như thế nào biết chính mình gặp được chính là như vậy một cái hai cái, gặp được không nhớ được nhân. Kia phía trước nhớ ký không phải là không công lãng phí thời gian. Mà Nguyệt Thanh Linh ở phía sau tối để ý cũng không phải chuyện này, mà là mặt khác một việc. Ta tuổi trẻ thời điểm, ta hiện tại chẳng lẽ không tuổi trẻ sao? Nguyệt Thanh Linh ra thịt không cười nói. Nhưng Tiêu Dao biết, nếu chính mình nói sai lầm rồi nói, vậy hội thực bi kịch. Nữ nhân đối với đây là tối để ý. Hắn cũng không nghĩ đến tội một đế cấp cao thủ hiện tại ngươi cũng giống nhau tuổi trẻ, hơn một phần thành thục, không hề giống như trước như vậy ngây ngô. Mị lực giá trị rất cao, bằng không mỹ nhân bảng thượng bài danh, ngươi lại như thế nào hội càng ngày càng cao? Tiêu Dao cười nói. Đó là đương nhiên. Nguyệt Thanh Linh nở nụ cười, cùng vừa mới cách loại này biểu tình hoàn toàn là hai cách bộ dáng. Mà ở phía sau, Nguyệt Thanh Linh cũng không biết Tiêu Dao tưởng cái gì. Nếu biết đến nói, nàng nhất định hội động thủ đem Tiêu Dao bổ. Tiêu Dao suy nghĩ, Nguyệt Thanh Linh sở dĩ bài danh càng ngày càng cao, là vì thân phận nàng theo một vương quốc công chúa biến thành đế quốc công chúa, đồng thời còn theo một vương cấp cao thủ tấn chức thành đế cấp cao thủ, tiến vào thiên bảng, cho nên liền ảnh hưởng đến một ít người cách nhìn, mới có thể khiến cho của nàng mỹ danh đề cao. Tự nhiên cũng không bài trừ của nàng ngự tỷ khí chất càng thêm chói mắt, so với cô gái thời đại thời điểm cũng có dụ hoạt lực. Nhưng dù sao của nàng tuổi không nhỏ, vốn hẳn là hội chuẩn bị chiết khấu mới đúng, hẳn là lẫn nhau triệt tiêu 20 năm. Không đúng a, sư phụ chẳng lẽ có như vậy lão sao? Nga, sai lầm rồi. Là có như vậy thành thục sao? Ở phía sau, Khả Tâm công chúa đột nhiên nói. Tiêu Dao ở phía sau nhìn không được muốn cười. Ở phía sau ngươi còn đề chuyện này, muốn kích thích của ngươi sư phụ sao? Sư phụ cùng ngươi so sánh với, là có điểm già đi. Năm tháng không buông tha người a. Nguyệt Thanh Linh cười nói. Theo những lời này là có thể nhìn ra được đến, nàng đối Khả Tâm công chúa có điểm cưng chiều. Thật sự có sư phụ bộ dáng. Sư phụ. Khả Tâm công chúa cúi đầu ngượng ngùng. Sư phụ ngươi hiện tại là phong nhã hào hoa, thượng bảng thời điểm nàng bất quá hơn 10 tuổi. Cho nên cho dù qua 20 năm, Nàng cũng chỉ bất quá là hơn 30 tuổi mà thôi, Tiêu Dao giải thích nói. Nguyệt Thanh Linh mặt trầm xuống, nói: "Không cần ngươi tới nhắc nhở Khả Tâm, về sau cùng tiểu tử này bảo trì khoảng cách, chúng ta đi là Tiêu Dao công tử, chúng ta đây tái kiến, đừng đến lúc đó không biết ta." Khả Tâm công chúa cùng Tiêu Dao nói lời từ biệt. Lúc này đây biệt ly sau, nàng tin tưởng chính mình rất khó tạm biệt cùng Tiêu Dao gặp nhau. Có một câu không phải nói: "Hữu duyên tái kiến." Tiêu Dao nói: "Ăn." "Hữu duyên tái kiến." Tiêu Dao một mình một người ra đi. Hắn cưới một thoạt nhìn cũng không thế nào gầy mã. Đây là hắn tìm một lượng bạc theo mã thương nơi nào mua. Này so với thuê một con ngựa quý không bao nhiêu. Mà Tiêu Dao lựa chọn này thất gầy mã không chỉ có riêng là vì tiện nghi, là vì hắn nhìn ra này thất gầy mã không đơn giản, là một loại thực hy hữu thực kỳ lạ giống. Loại này ngựa bình thường đều thực gầy, cũng đã bị người hiểu lầm thành ngựa tồi. Nhưng ai có thể biết, loại này gầy mã cơ thể xương ốm chân đều thực phát đạt, là không trạch không khấu thiên lý mã. Đồng thời sự chịu đựng muốn so với bình thường thiên lý mã còn muốn cao hơn rất nhiều. Nó có thể liên tục chạy thượng một ngày một đêm. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, thậm chí còn có thể đào móc ra càng mạnh năng lực. Chẳng qua, nó khuyết điểm chính là thoạt nhìn có điểm gầy yếu. Bình thường cũng không sẽ có người đi bồi dưỡng. Bởi vậy, cũng làm cho loại này ngựa bình thường đều đã bị mai một. Cho dù bị phát giác đi ra, bởi vì giai đoạn trước bồi dưỡng quá kém, cũng rất khó đạt tới cao nhất trạng thái, nhưng vẫn là một không sai hảo mã. Dùng một lượng bạc mua lại đây, tuyệt đối là buôn bán lời. Mà mã thương nếu biết này tình huống trong lời nói, tuy rằng hồi thực hối hận, nhưng là chỉ có thể cảm thán: thiên lý mã dễ cầu, bá nhạc khó được. Có chút thời điểm, có chút này nọ đặt tại trước mắt nhưng không ai biết, đem giá trị thiên kim gì đó làm như thảo. Chuyện như vậy mỗi ngày đều ở phát sinh, hơn nữa còn có thể không ngừng phát sinh. Tiêu Dao gầy mã coi như may mắn, cũng không phải quá kém. Nếu Tiêu Dao đến bồi dưỡng trong lời nói, tuyệt đối hội bồi dưỡng ra một cường đại bảo mã. Lợi dụng dược vật còn có hắn đối ngựa hiểu biết, này cũng không phải một kiện việc khó. Hiện tại Tiêu Dao chỉ cầu đuổi theo Cô Tinh mấy người. Hắn cũng không tính bồi dưỡng ra cái gì bảo mã đến, bởi vì này dạng quá lãng phí dược vật. Này giá trị không cao, ít nhất với hắn mà nói giá trị không cao. Bất quá Tiêu Dao hơi chút vẫn là dùng mấy khỏa đan dược, bởi vì hắn cảm thấy lấy lòng mã liêu so với này phí tổn rất cao. Vì tỉnh tiền, hắn trích cấp gầy mã ăn cỏ xanh, mặt đất bộ dạng cái loại này không tiêu tiền. Bởi vì này dạng, hắn đều đã ở có cỏ địa phương rừng làm cho gầy mã ăn cách ăn no. Hiện tại gầy mã còn chưa tới cái loại này có thể một ngày một đêm không cần nghỉ ngơi bộ. Vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội làm cho nó nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền lại bắt đầu chạy, toàn lực chạy, không cho gầy mã có một chút dư lực. Này tình huống chẳng những không có làm cho gầy mã mệt bát hạ, ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Ngựa bồi dưỡng cũng không phải ăn no liền nghỉ ngơi, tốt chính là chạy. Bởi vậy Tiêu Dao như vậy muốn làm đi xuống sau, ở vài ngày sau, gầy mã đã muốn phát huy ra nó kinh người tiềm lực, tốc độ cùng sự chịu đựng đã muốn so với bình thường ngựa cao hơn rất nhiều. Hiện tại Tiêu Dao tin tưởng chính mình không dùng được vài ngày là có thể đuổi theo Cô Tinh đội ngũ. Nếu ngay từ đầu gầy mã còn có như vậy tiêu chuẩn, kia chỉ cần 2 ngày liền đuổi theo. Phía trước thời điểm, gầy mã ngược lại kéo dài Tiêu Dao tốc độ. Ở phía sau, Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Nếu này gầy mã có như vậy tiềm lực, vậy một đường bồi dưỡng đi qua, cho dù là đuổi theo Cô Tinh đội ngũ, hắn cũng muốn toàn lực tuần mã. Đến đại đường đế quốc đế đô là lúc, Tiêu Dao tin tưởng này gầy mã hội trở thành thiên kim khó cầu bảo mã. Kia thời điểm chính mình tái qua tay bán đi, kia liền kiếm lớn tại đại lục này. Hảo mã là thực được hoan nghênh, bảo mã tặng anh hùng, sở hữu võ giả đều thích chính mình có một đỉnh cấp hào mã. Hội dùng nhiều tiền đến mua. Này tiền không ít a, hiện tại tiêu giao trong mắt là tối trọng yếu chính là tiền. Có tiền chẳng khác nào có tài liệu. Chẳng khác nào có cao cấp đan dược. Sau đó cao cấp đan dược lại tương đương tiền. Lại tương đương có tài liệu. Lại tương đương cao cấp đan dược. Sau đó. Hắc hắc. Tiêu giao bắt đầu chảy nước miếng. Phía sau hắn này mộng tưởng hão huyền làm được thực thích thực thoải mái. Nhưng ở phía sau lại bị đánh gãy. Làm cho hắn cực độ khó chịu. Hiện tại tiêu giao chỗ là một cái khe sâu. Mà ở hắn phía trước trên đường. Đột nhiên xuất hiện một cái thiết chất ngăn đón mã tác. Tiếp theo. Đường này là ta khai. Này thụ là ta tài. Một đám người hung thần áp sát nhân xuất hiện. Câu nói kia tuyên cáo bọn họ chức nghiệp. Tiêu giao không rõ. Vì cái gì cường đạo đều là hung thần áp sát. Diện mục khả tăng. Chẳng lẽ này cũng là chức nghiệp nhu cầu tiếp theo. Tiêu giao phản ứng lại đây. Dựa vào. Lại gặp được đánh cướp tiêu giao nổi giận. Ta vì cái gì nói lại đâu tiểu tử. Ngươi đã biết chúng ta là đánh cướp. Vậy phóng thông minh một chút, một cường đạo hung tợn nói. Kia độc nhãn long giả dạng. Làm cho người ta càng thêm sẽ không hoài nghi hắn chức nghiệp. Ta hiểu được. Các ngươi đòi tiền nhưng ta chỉ bất quá là một nho nhỏ gia đình mà thôi. Ngươi xem ta. Giống có tiền bộ dáng sao, vì cái gì làm phiền các ngươi này đó đại nhân vật đồng thủ. Tiêu giao rất phối hợp nói. Cũng hỏi một cách nho nhỏ nghi vấn. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 97 Nguyệt Thanh Linh hai tiêu giao hiện tại cái dạng này. Cưới gầy mã mặt lại bình thường. Tiêu giao lần này đã muốn đem quần áo đổi thành bình thường không thể tái bình thường quần áo. Không ai hội cảm thấy hắn ở quần áo thượng có cái gì đặc điểm. Ở đi chung đường bên trong. Càng là bình thường. Càng là không dẫn người chú ý tốt nhất. Điểm này tiêu giao thực hiểu được. Như vậy tiêu giao. Lại là như thế nào hội trêu chọc đến cường đạo. Cho dù có một hai cái không kiêng kỵ lớn nhỏ. Cũng liền một hai cái mao tặc mà thôi. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Cần lao sư động chúng như vậy sao, này thực rõ ràng. Có chút vấn đề mối cũng là thịt. Gần nhất đại gia nhóm không có thu vào. Đành phải ngay cả ngươi như vậy cũng không buông tha. Không chỉ có như vậy. Ngươi không phải nói ngươi là gia đình sao, vừa lúc. Hầu hạ chúng ta mấy tháng. Coi như thu của ngươi mua lộ tiền kia độc nhãn long cường đạo còn nói. Không mang theo như vậy đi, tiêu giao lập tức nói. Ta còn có việc. Nếu không. Ta đem trên người quần áo cho các ngươi. Này giá trị vài cái tiền, tiêu giao ngụ ý chính là. Ca chỉ còn lại có này thân quần áo. Các ngươi muốn mượn đi tiểu tử. Ngươi ở hay nói giỡn sao, liền của ngươi này thân phá quần áo. Ta còn không bằng muốn của ngươi gầy mã. Còn có thể làm thịt làm điểm canh. Khai trai độc nhãn long nói. Vậy được rồi, ta đem này gầy mã cho các ngươi phóng ta đi qua đi, tiêu giao nói. Không được, ngươi phải hầu hạ chúng ta mấy tháng. Đem hắn bắt lại. Làm sao đến nhiều như vậy vô nghĩa, độc nhãn long phát hiện chính mình giống như nói nhiều lắm. Trực tiếp liền đối với thủ hạ quát. Đợi đã, tiêu giao hô lớn. Lại làm sao vậy, kia độc nhãn long có điểm không kiên nhẫn nói. Đến loại tình trạng này, ta chỉ hảo giao ra ta tối chân quý bảo bối. Chỉ cần các ngươi phóng ta thông qua là có thể, tiêu giao cắn răng. Giống nhau làm ra một cái thực gian nan quyết định bình thường. Cái gì bảo bối, độc nhãn long có điểm tò mò. Này bảo bối chính là, này. Cho ngươi, tiêu giao nói xong sau, liền ném ra một cái này nọ. Mau mau bạch bạch. Cật cật mau cầu phát ra cật cật tiếng kêu. Không phải cật cật lại là cái gì đâu. Cật cật lại một lần nữa bị tiêu giao cấp bán đứng. Độc nhãn long tiếp nhận cật cật. Trầm mặc một hồi. Sau đó đem cật cật hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá cật cật lại phát ra ăn đau tiếng kêu. Giống bóng cao su giống nhau bắn vài cái. Đừng tìm lão tử hay nói giỡn, liền này vô dụng tiểu yêu thú vẫn là bảo bối, đừng xem thường nó nga. Nó thật là bảo bối nga. Tiêu Dao cười cười, sau đó đột nhiên run run dây cương. Giá theo Tiêu Dao động tác, gầy mã đột nhiên khởi bước, lấy kinh người sức bật ra tốc đến nhanh nhất tốc độ. Điều này làm cho Độc Nhãn Long rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới một như vậy gầy mã thế nhưng có như vậy sức bật. Nay đột nhiên hành vi làm cho cường đạo có điểm trở tay không kịp. Mà ở gầy mã phía trước rất dễ dàng bị đụng phải mở ra. Gầy mã lực lượng rất lớn, mà vây quanh người cũng không phải một người quá mạnh mẽ, đồng thời cũng không có chuẩn bị, tự nhiên sẽ bị phá khai. Mà Tiêu Dao cứ như vậy rất dễ dàng đột phá cường đạo vây quanh. Nhưng này cũng không phải đang muốn thoát khỏi, bởi vì phía trước còn có một đạo ngăn đón. Mã Tác Khiêu đi qua, đừng tưởng rằng người khác là tử. Khiêu đi qua trong lời nói, người khác sẽ lên cao. Chỉ cần hơi chút say dấu vết là có thể ngăn cản Tiêu Dao chạy trốn. Mà phía trước bọn họ còn có một ít người mai phục. Tiêu Dao cho dù khí mã mà chạy, cũng sẽ bị chặn lại xuống dưới. Tái lui một bước nói, cho dù không có phía trước người, lấy Độc Nhãn Long hiện tại biểu hiện ra ngoài tốc độ, cường đạo tự tin có thể ngăn lại một nho nhỏ gia đình. Chính là ở phía sau, ngoài ý muốn đã xảy ra. Kia ngăn đón Mã Tác đột nhiên trong lúc đó chặt đứt Tiêu Dao dục ngựa, hoàn toàn không cần dừng lại, không cần nhảy lên. Mà hắn động tác giống như cũng không có ý tứ này, giống như hắn đã muốn tính đến này ngăn đón Mã Tác hội đoạn điệu giống nhau. Sao lại thế này? Độc Nhãn Long sửng sốt, thân thể động tác có một ít chần chờ. Tuy rằng không rõ hiển, nhưng càng thêm lạc hậu cùng Tiêu Dao trong lúc đó khoảng cách. Cật cật cật cật nhảy đến Tiêu Dao trên người, tựa hồ ở tranh công. Đúng rồi, là kia tiểu yêu thú. Kia tiểu yêu thú chạy đến ngăn đón Mã Tác bên kia, không biết dùng biện pháp gì đem ngăn đón Mã Tác lộng đoạn. Tiểu tử này đem kia tiểu yêu thú nhưng tới được thời điểm, liền tính làm cho này tiểu yêu thú làm chuyện này. Chính là này ngăn đón Mã Tác cũng không phải là bình thường mặt hàng, cho dù đao kiếm cũng khảm không ngừng. Nói cách khác, người khác để đao dục ngựa một đao chém đứt, kia này ngăn đón Mã Tác lại có cái gì ý nghĩa? Hoàn toàn là bài trí. Mà này một cái ngăn đón Mã Tác vẫn là trong đó tinh phẩm. Không chỉ nói người bình thường, cho dù là một tướng cấp cao thủ, cầm một thanh bảo kiếm cũng không nhất định có thể một chút chém đứt. Vì cái gì này tiểu yêu thú có thể làm được này thật sự là rất vượt dị. Rốt cuộc này tiểu yêu thú có cái dạng gì đặc thù bản sự, như thế nào lộng đoạn này ngăn đón Mã Tác ăn mòn vẫn là chặt đứt? Xem kia ngăn đón Mã Tác mặt vỡ, thoạt nhìn cũng không như thế nào chỉnh tệ, nhưng là không thế nào thô giáp. Này rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Kia độ cong thoạt nhìn hình như là bị cắn giống nhau. Chẳng lẽ nói, đương nhiên là cắn cật cật đến trước mắt lâm vào, còn không có cái gì vậy là nó ăn không đi vào. Nói cách khác, cái gì vậy đều có thể bị nó cắn điệu, sau đó ăn luôn. Đối với này ngăn đón Mã Tác hoàn toàn không có gì vấn đề, thậm chí nó cũng không cần dùng quá lớn cắn lực, thực nhẹ nhàng liền cắn đứt Tiêu Dao sáng sớm. Cho dù kế đến này, biết những người này nhất định hội đại ý, còn tưởng rằng chính mình là cá trong chậu, nhưng không biết chính mình uống thực dễ dàng bị đâm. Này đàn cường đạo liền kia Độc Nhãn Long là một cao thủ, những người khác cũng không tính cái gì, hình như là một đám đám ô hợp, bởi vậy ngăn cản không được Tiêu Dao rời đi. Nhưng Tiêu Dao có một ít nghi hoặc, này đàn cường đạo tựa hồ xuất hiện không bình thường. Lý do đã muốn nói qua, không nên đối chính mình một người xuất động nhiều người như vậy. Đồng thời, kia Độc Nhãn Long giống như cùng với khác cường đạo trong lúc đó có bất đồng địa phương. Chẳng lẽ nói đây là một cái bẫy? Này rất kỳ quái. Cảm bẫy trong lời nói cũng không hẳn là đặt ở chính mình trên người. Chính mình chẳng qua là một tiểu gia đình, không có gì địa phương đáng giá đối phương đồng thủ. Muốn nói y thuật trong lời nói, chỉ cần trả tiền là có thể. Chính mình chào giá cũng không phải rất cao. cũng không cần như vậy. Hơn nữa, biết chính mình y thuật, cũng không có bao nhiêu người này. Tiêu Dao cũng không phải không biết chính mình ở Tân Nguyệt Đế Đô oanh động hiệu quả. Nhưng này những người này chỉ biết là chính mình một cách ngoại hiệu tiểu đại phu. Cũng không biết chính mình là ai. Biết đến chính là một tiểu bộ phận người mà thôi. Mà này một tiểu bộ phận người, cho dù đem Tiêu Dao tin tức truyền ra đi, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, lại có ai hồi tin tưởng bọn hắn trong miệng kia y thuật cao siêu tiểu đại phu. Dĩ nhiên là một nho nhỏ gia đình. Chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng. Càng nhiều người hội nghĩ đến đây là ở hay nói giỡn, hội cười mà qua. Bởi vậy Tiêu Dao cảm thấy đây là cảm bẫy, khả năng tính rất thấp. Trừ phi là có người bãi ô long, đem chính mình nhận thức làm những người khác. Nói như vậy còn có khả năng, nhưng rất nhanh Tiêu Dao là có thể khẳng định một việc. Này chẳng những là một cái bẫy, vẫn là một cái tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy. Đồng thời, thế nhưng thật đúng là đối chính mình mà thiết lập. Bởi vì phía sau màn người rất nhanh liền hiện lên đi ra. Di khốn long trận Tiêu Dao như thế nào cũng tưởng không đến. Đối phương thế nhưng xảy ra động khốn long trận. Đây là một cái kỳ môn trận pháp liên thủ đối phó cao thủ. Từ võ giả vì mắt trận, lấy tam bội số vì mắt trận số lượng, nhỏ nhất là 3 người, mà lớn nhất chính là 9981 người. Võ giả đưa vào chân nguyên duy trì trận pháp, trận pháp thực tự nhiên hình thành một đạo bình chướng, như kết giới bình thường đem người vây ở trong trận. Trừ phi là thực lực mạnh hơn nhiều lắm, phủ giả rất khó phá trận mà ra. Tiêu Dao này trận pháp là 6 người, mà này 6 người giống như đều là tướng cấp võ giả. Nhưng này cũng đủ vây khốn sở hữu tướng cấp võ giả, thậm chí còn có thể vây khốn vương cấp một đoạn thời gian. Khốn long trận trừ bỏ nhân số ở ngoài, mắt trận thực lực trình độ cũng là trận pháp uy lực tính toán tiêu chuẩn. Nếu tập trung 81 vương cấp cao thủ, cho dù là đế cấp cao thủ, thậm chí thánh cấp cũng sẽ bị nhốt ở bên trong không thể nhúc nhích. Nhưng khốn long trận có cái nho nhỏ chỗ thiếu hụt, cũng là tối trọng yếu chỗ thiếu hụt, thì phải là nó chỉ có thể đem người vây khốn, không thể tiến công. Đồng thời, ngoài trận người cũng vô pháp đối người ở bên trong phát ra gì tiến công. Đơn giản mà nói, đây là một cái kết giới mà giữ lẫn nhau dưới. Mắt trận võ giả hội một chút đem chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, mà trong trận bị nhốt nhân lại hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao. Bình thường không phải vì kéo dài, rất ít sẽ có người dùng như vậy trận pháp. Bởi vậy Tiêu Dao cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Thế nhưng có bởi vì chính mình dùng như vậy khốn long trận, ngươi vì cái gì không trực tiếp làm cho này 6 tướng cấp võ giả đối phó chính mình? Dựa theo thực lực của chính mình trình độ, thế nhân đều biết nói, chỉ cần một tướng cấp võ giả đến, chính mình liền quỳ này. Các ngươi rất để mắt đi. Tiêu Dao mặt nhăn nhíu mày, có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không phải để mắt ngươi, chính là không nghĩ cho ngươi bị thương mà thôi. Đây là tối bảo hiểm biện pháp. Một người xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, làm cho Tiêu Dao hơi chút hiểu được một ít. Nguyên lai là bởi vì hắn. Tứ Vương Tử Điện Hạ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Tiêu Dao nhìn về phía người tới, không phải là Thiên Phong Quốc Tứ Vương Tử, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Hơn nữa, vì cái gì muốn bắt chính mình đâu? Đương nhiên là tới bắt ngươi. Vốn ta còn không nghĩ ra mặt, nhưng ngẫm lại sớm hay muộn hồi gặp mặt, lại có cái gì quan hệ? Tứ Vương Tử ra vẻ rất là bình tĩnh, cũng rất cao quý đại khí, giống như không phải ở làm như vậy áp tha sự tình. Xuất động nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ là vì trảo một cách nho nhỏ gia đình. Này truyền ra đi khẳng định sẽ bị người phỉ nhổ. Nhưng Tứ Vương Tử biết chuyện này khẳng định không có người nào biết. Nơi này tất cả đều là người của hắn, chính là cho hắn làm việc bí mật bộ đội. Bên ngoài độc nhãn long cũng là, nhưng này chút cường đạo cũng là lâm thời triệu tập, biến thành có vẻ như là cường đạo cướp bóc giống nhau. Mà độc nhãn long hiện tại cũng không có truy lại đây. Chính là gác này bên ngoài. Dù sao, bọn họ chính là không nghĩ muốn cho biết là tứ vương tử động thủ. Này cũng là vì tứ vương tử thanh danh. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 98 trốn cùng không trốn một nếu không phải như vậy. Tứ vương tử ở phía trước liền xuất hiện. Cũng không dùng hiện tại mới xuất hiện. Chính là tiêu giao có điểm không rõ. Rốt cuộc tứ vương tử coi trọng chính mình cái gì. Hắn có thể khẳng định tứ vương tử muốn chính mình giúp hắn làm việc tình. Nói cách khác, sẽ không hồi sợ thương đến chính mình. Cũng sẽ không đại phí hoàng hốt dùng khốn long trận. Tứ vương tử điện hạ, không biết ngươi muốn tiểu nhân làm chuyện gì. Ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Mọi sự đều hảo thương lượng. Tiêu giao nhìn tứ vương tử. Còn có tứ vương tử kia mấy tên thủ hạ. Trừ bỏ khốn long trận 6 người. Còn có 3-4 cá nhân ở tứ vương tử một bên. Liền đứng ở đến trên đường. Ở phía sau, tứ vương tử cũng không có làm cho người ta vây quanh. Bởi vì không có này tất yếu. Đối với một tiểu gia đình mà thôi. Không cần. Tiếp theo nhân thủ cũng không đủ. 3-4 cá nhân vây quanh cũng nơi nơi là lỗ hổng. Ta cần của ngươi luyện đan thuật. Nhưng ta lại không thích của ngươi luyện đan thuật. Tứ vương tử cười nói. Rất là mâu thuẫn một loại cách nói. Mà hắn cười thoạt nhìn cũng thực âm trầm cảm giác. Tiêu giao có điểm không rõ. Của ta luyện đan thuật. Thực bình thường a, bình thường tứ vương tử mặt có điểm co rúm. Nếu bình thường trong lời nói. Lại như thế nào sẽ có như vậy hiệu quả. Mặt ngữ các nàng tiến triển tốc độ. Còn có mặt ngữ trên người khôi phục thể lực rõ ràng so với ta cao cấp đan dược tốt đan dược. Ngươi đừng nói này đó cũng không là ngươi đan dược tạo thành, đây là ta không thích địa phương. Lại muốn đây là các nàng chính mình cố gắng. Đan dược thủy chung chính là một loại phụ trợ thủ đoạn. Đồng dạng đan dược hội nhân người mà dị. Ngươi làm không được các nàng tốc độ. Chính là bởi vì của ngươi tư chất so với bất quá các nàng mà thôi. Tiêu giao thực trực tiếp nói. Ta quả nhiên thực không thích ngươi, tứ vương tử lạnh lùng nói. Tiêu giao thế nhưng giáp mặt trực tiếp nói hắn không bằng những người khác. Điều này làm cho hắn như thế nào nhận. Ngươi không cần thích ta, chúng ta lại không quen. Nói. Tứ vương tử điện hạ. Ngươi vì cái gì phải chờ tới hiện tại mới như vậy làm. Phía trước của ngươi cơ hội không phải rất nhiều sao? Tiêu giao thuận miệng hỏi. Hắn kỳ thật cũng biết tứ vương tử ý tưởng. Chính là. Hắn muốn kéo dài một chút thời gian. Muốn nhiều tâm sự. Tứ vương tử ở phía sau sẽ không cho rằng tiêu giao ở kéo dài thời gian. Hắn trong lòng cho rằng. Tiêu giao vô luận như thế nào kéo dài cũng tốt. Cũng không khả năng có cái gì chuyển cơ khả năng. Nơi này phạm vi 10 dặm đều không có bất luận kẻ nào. Mà hắn đối với tiêu giao khống chế cũng là nắm chắc. Ở phía sau. Tứ vương tử chỉ cảm thấy tiêu giao là thật không hiểu. Mà hắn vì tỏ vẻ chính mình túc trí đa mưu, cũng riêng nói cho tiêu giao. Đây là bởi vì ngươi dù sao cũng là theo long môn tái mà đến. Hơn nữa ngươi ở Tân Nguyệt Đế Đô thanh danh. Nếu ta ở Tân Nguyệt Đế Đô đối với ngươi đồng thủ, vậy mới có thể đắc tội Tân Nguyệt Đế Quốc. Này mất nhiều hơn được, cho dù là hiện tại. Ta cũng không thể làm cho người ta biết ta bắt ngươi. Không chỉ có là khả năng hội đưa tới Tân Nguyệt Đế Quốc, cũng khả năng hội trêu chọc đến cô tinh mấy phụ nhân. Vốn ngươi làm những chuyện như vậy, ta nghĩ muốn giết ngươi. Nhưng của ngươi luyện đan thuật làm cho bất luận kẻ nào đều luyến tiếc giết ngươi. Có của ngươi luyện đan thuật, hơn nữa thiên phong quốc tài nguyên, ta nghĩ muốn trở thành đế cấp võ giả, cũng không phải vấn đề. Long môn tái kia đều là tiểu tạp ngư đi tham gia, ta cũng không để ý. Tiêu giao nghe đến đó, trong lòng nhớ tới một câu. Ăn không đến quả nho. Tổng hội nói quả nho là toan ngươi. Nếu thật sự như vậy phóng khai, còn có thể tới tìm chúng ta phiền toái sao? Vốn muốn sẽ không đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhưng phía sau hắn vừa lúc muốn xác nhận một việc, cho nên liền tiếp theo cơ hội này thử một chút. Một khi đã như vậy, kia tứ vương tử điện hạ cần gì phải phái người cản trở chúng ta tham gia long môn tái đâu? Tiêu Dao giống như không thèm để ý, đột nhiên hỏi. Kia chính là bởi vì ta không nghĩ nhiều lắm nhân gây trở ngại ta. Ngươi là như thế nào biết chuyện này? Tứ vương tử thuận miệng trả lời, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Tứ vương tử chính là người lúc trước thiên phong quốc ngăn trở long môn tái. Chính là người lúc trước giả trang cường đạo. Không nghĩ tới lúc này đây lại là trò cũ. Trọng thi cẩn thận ngẫm lại. Kia thời điểm tứ vương tử đối đại tiểu thư oán niệm. Một ít thật nhỏ biểu tình động tác. Đều là tốt lắm chứng minh. Còn có. Tại kia cái thời điểm ám toán đại tiểu thư đám người thời điểm. Hắn từng nói qua đại tiểu thư làm cho hắn tổn thất một ít người. Ở làm kia thời điểm. Mọi người còn tưởng rằng hắn theo như lời là khả tâm công chúa đám người. Hiện tại ngẫm lại. Khả năng nói chính là bị đại tiểu thư đám người giết chết đám kia giả cường đạo. Theo tứ vương tử tính cách đi lên nói. Hắn là một người cực độ dối trá mà vừa vui hoan sau lưng làm nhỏ động tác. Cho nên, hắn là chuyện này phía sau màn độc thủ. Kỳ thật cũng không phải rất khó tưởng tượng đầu tiên. Người này cường đạo thủ pháp nhất dạng giống nhau. Thực dễ dàng làm cho ta liên tưởng khởi kia thời điểm tiếp theo. Bên cạnh người này người. Lúc trước liền từng xuất hiện tại kia cách địa phương Tiêu Dao chỉ vào tứ vương tử bên cạnh một người. Không có khả năng. Lúc ấy ta hóa quá trăng. Hơn nữa chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Ngươi như thế nào khả năng nhận ra ta đến? Người nọ giật mình nói. Con người của ta có một ưu điểm. Thì phải là trí nhớ tốt lắm. Cho dù chính là trong nháy mắt. Ta cũng có thể thấy rõ ràng ngươi. Còn có. Ngươi cho dù dịch dung hóa trang. Nhưng của ngươi một ít thân thể đặc thù không có biến hóa. Tiêu Dao cười hồi đáp. Chỉ cần liếc mắt một cái. Bị Tiêu Dao coi trọng liếc mắt một cái. Tiêu Dao sẽ nhớ ký này người. Đây là hắn cường đại trí nhớ. Mà này trí nhớ cũng là hắn một chút huấn luyện ra. Cũng không phải cùng sinh câu đến. Đương nhiên. Muốn nói cùng sinh câu đến cũng không phải không thể. Nhưng này là tiềm lực. Là cần đào móc đi ra. Một người trí nhớ. Cũng không phải trời sinh như thế nào liền như thế nào. Hậu thiên còn có thể cải tiến. Có thể ăn cải thiện trí nhớ đan dược. Hơn nữa một ít đề cao trí nhớ biện pháp. Có thể cho một người không có gì trí nhớ thiên phú. Trở nên trí nhớ vượt xa người thường. Đối với điểm này. Bị rất nhiều người xem nhẹ. Đều nghĩ đến trí nhớ đây là thiên phú. Là hâm mộ không đến. Nhưng không biết. Người hết thảy năng lực. Đều là có thể bị khai quật đi ra liền như trước mắt tứ vương tử. Tư chất là không bằng cô tinh đám người. Nhưng giống nhau có thể bị đào móc ra tiềm lực đến. Nếu cô tinh đám người không đi cố gắng. Kia nhất định vẫn là hội tứ vương tử cấp vượt qua mà tứ vương tử trảo Tiêu Dao. Chính là đào móc chính mình tiềm lực một cách biện pháp. Ngươi đã biết chuyện này. Ta đây liền càng không thể cho ngươi đi rồi. Tứ vương tử lãnh xuống dưới. Hắn không nghĩ tới chính mình này kế hoạch thất bại ở ngoài. Thế nhưng còn bị người cấp phát hiện. Hiện tại ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi chuẩn bị bắt ta đi nơi nào là hồi thiên phong quốc sao? Nói vậy. Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Tiêu Dao hỏi. Hắn hỏi cái này vấn đề. Chính là muốn xác định. Tứ vương tử muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Nếu không hợp chính mình tâm ý trong lời nói. Chính mình hiện tại bỏ chạy đi. Nếu nói. Nay địa phương cũng không xa. Hoặc là vừa lúc ở đi đại đường đế quốc trên đường. Ấm chính mình liền lo lắng trước không đi đừng hoài nghi Tiêu Dao có hay không năng lực chạy. Hắn kéo dài thời gian chính là ở vì chạy trốn làm chuẩn bị. Phía sau đã muốn hoàn thành hơn phân nửa. Mà hoàn thành chuyện này. Vẫn như cũ vẫn là cật cật. Khốn long trận đối với cật cật mà nói. Cũng không phải cái gì nan đề. Nó có thể đem kết giới ăn luôn đúng vậy. Tiêu Dao không chỉ có thể ăn thật thể gì này nọ. Nó còn có thể ăn luôn vô hình năng lượng thể. Cũng chính là nội lực. Đồng thời nó còn có thể ăn luôn như vậy kết giới. Đây là Tiêu Dao ở một lần đóng cửa cật cật thời điểm phát hiện. kia một lần hắn dùng trận pháp đem Cật Cật nhốt lại, sợ Cật Cật đi ra ngoài quấy rối, ăn luôn hắn hạnh khổ chuẩn bị dược liệu. Lúc ấy Cật Cật đã muốn nếm qua một hồi, cho nên mới sẽ bị Tiêu Dao đóng chặt. Nhưng không nghĩ tới thời điểm, Cật Cật rất nhanh đã đem kết giới ăn luôn, sau đó nhảy ra, rất là kiêu ngạo đối với Tiêu Dao làm nũng. Nó kia thời điểm còn tưởng rằng Tiêu Dao cấp nó chuẩn bị ăn. Mà này khốn long trận, nếu Cật Cật có thời gian trong lời nói, có thể cắn nuốt điệu toàn bộ. Nhưng này cái thời điểm đã sớm bị người phát hiện, cũng liền không thể tái tiếp tục cắn nuốt. Nó hiện tại chính là ăn luôn một cách động, mà bị nó ăn luôn sau, nay địa phương sẽ không có thể ở trùng hợp thượng. Tiêu Dao có đôi khi hoài nghi, lúc ấy chính mình có phải hay không mua được một cái khác loại yêu sủng. Mua được là không phải thao thiết loại. Này ăn vặt hàng thật là có thể ăn luôn trong thiên hạ gì gì đó. Ngay cả năng lượng đều có thể ăn. Thế giới này đã muốn không có gì này nọ có thể ngăn cản này ăn vặt hóa. Có lẽ cũng là bởi vì này ăn vặt hóa ở chính mình bên người, mỗi ngày hút chính mình nội lực, có kỳ diệu tiến hóa. Bất quá mặc kệ là thế nào một loại cũng tốt, Tiêu Dao đều cảm thấy đều là kiếm được. Cho dù này ăn vặt hóa không có gì đặc biệt uy lực, liền loại này đặc thù bản sự cũng giống nhau làm cho chính mình được đến rất nhiều tiện lợi. Vận dụng tốt nói, so với kia chút cao cấp yêu thú đều phải tới chân quý. Lui một bước mà nói, cho dù này ăn vặt hóa thực rác rưởi, chính mình hiện tại cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đem này ăn vặt hóa làm bảo bối. Mà hiện tại Tiêu Dao bởi vì Cật Cật, ít nhất có thể chạy ra này người khác đều trốn không thoát khốn long trận. Đây là Cật Cật một cách bảo bối chỗ. Nhưng hiện tại Tiêu Dao cũng không muốn chạy trốn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mắt Tứ Vương Tử là một cái cơ hội, một cách làm cho hắn giải quyết nan đề cơ hội. Mang ngươi đi Thiên Phong Quốc, ta là phương tiện, nhưng phiêu lưu quá lớn, ngươi ở hoàng cung cũng có chút ngày, vạn nhất bị người phát hiện ta liền phiền toái. Nói sau, nơi nào vốn còn có chú ý ta thế lực ở, càng thêm dễ dàng bại lộ. Tứ Vương Tử giải thích nói, giống nhau nếu một lần làm cho Tiêu Dao biết hắn thông minh cơ trí, mà đồng thời của ngươi mất tích khẳng định sẽ khiến cho Mặc gia cùng Nam cung gia chú ý. Ta càng không thể có thể mang ngươi hồi Thiên Phong Quốc, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái người khác vĩnh viễn cũng tưởng không đến địa phương, nơi nào có thể phương tiện lấy đến sở cần dược liệu, có thể nhanh nhất thời gian luyện ra đan dược đến. Đây mới là mấu chốt. Tứ Vương Tử dừng một chút, tiếp tục nói, về phần đan dược luyện ra đến sau, kia mang theo trong lời nói thực phương tiện, dùng tín ưng chỉ cần một ngày là có thể đến. Tín ưng là một loại cấp thấp yêu thú, nhưng có một cái rất lớn đặc điểm, thì phải là phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể bay lên thật lâu thật lâu. Chỉ cần huấn luyện một chút, có thể ở hai cái điểm trong lúc đó phi hành, tái thông qua mặt khác điểm truyền tống, có thể bốn phương thông suốt đến nhận chức gì địa phương, có thể làm cho cả đại lục tin tức ở trong vòng vài ngày nhắn dùm. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 99 trốn cùng không trốn hay bất quá. Này chính là lý luận, cần có được rất nhiều tín ưng mới có thể làm được. Nhưng tín ưng cũng không phải là dễ dàng như vậy thuần dưỡng. Bình thường cũng chỉ có đại quốc vương thất quý tộc, còn có đại thế gia đại phú hào tài năng có được như vậy tin tức truyền lại phương thức. Còn có, tín ưng truyền lại phương thức thực an toàn, ở trời cao bên trong tự nhiên là không có cách nào tiếp cận. Mà cho dù ở tiếp cận mặt đất, tín ưng tốc độ rất nhanh, không có nhất định thực lực còn bắt không được. Mà có nhất định thực lực, cũng không khả năng mỗi ngày thủ kia điểm trọng yếu điểm, còn có thể có người gác. Cơ hồ là không có khả năng chặn lại. Lấy Tứ Vương Tử năng lực, dưỡng thượng một hai chiếc tín ưng vẫn là không có vấn đề. Mà hắn chỗ địa phương cũng là thực an toàn, tối thiểu có an toàn khoảng cách cấp tín ưng. Tốt nhất địa phương là ở Đại Đường Đế Quốc. Nơi nào là tài liệu tối toàn địa phương? Đúng vậy, chính là đại đường đế quốc. Người khác không thể tưởng được ngươi hồi bắt ta qua bên kia. Đó là ta vốn sẽ đi địa phương. Tiêu Dao vỗ tay nói. Tứ vương tử trầm mặt. Hắn vừa mới còn nói người khác không thể tưởng được, nhưng không nghĩ tới Tiêu Dao trong nháy mắt liền đoán được. Điều này làm cho hắn tình dùng cái gì kham. Không có sai, hắn chính là muốn trảo Tiêu Dao đi đại đường đế quốc. Đại đường đế quốc cũng có hắn bí mật khoa điểm, vì chính là về sau thất bại thời điểm, có thể ở đại đường đế quốc đã bị che chở. Không có bao nhiêu người dám ở đại đường đế quốc thổ địa phía trên sằng bậy. Không nghĩ tới hiện tại liền phái thượng công dụng. Bất quá không phải vì chính mình, mà là vì giấu kín một tiểu gia đình đương nhiên. Làm như vậy là đáng giá. Hắn có thể đoán được đi ra. Tiêu Dao khả năng hội luyện chế cao cấp đan dược. Hắn theo lúc ấy Tiêu Dao sở muốn này tài liệu bên trong, rửa sạch ra một phần cao cấp đan dược tài liệu. Nay tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ cần biết rằng điểm này. Cho dù là hy sinh đến này một chỗ bí mật khoa điểm cũng là đáng giá. Tứ vương tử sở dĩ như vậy khẳng định, kỳ thật cũng là bởi vì đại tiểu thư đan dược, cùng nàng cùng cô tinh đám người tiến độ. Trên thực tế, Tiêu Dao các nàng đều không có sử dụng cao cấp đan dược. Đây là một cách hiểu lầm. Nhưng vừa lúc bị tứ vương tử cấp chó ngáp phải rồi Tiêu Dao. Hiện tại ta đối với ngươi rất hứng thú. Ngươi là một cái thực không sai nhân tài. Có hay không hứng thú trở thành gia tướng của ta? Về sau Thiên Phong quốc là của ta thiên hạ. Mà ngươi cũng sẽ trở thành một người dưới vạn người phía trên. Tứ vương tử nhìn Tiêu Dao. Theo Tiêu Dao biểu hiện ra ngoài năng lực, hắn đã muốn không thể đem xem thành bình thường gia đình, mà là một nhân tài. Một ngày hắn bức thiết muốn chiêu mộ nhân tài. Mà lấy tứ vương tử ý tưởng, Tiêu Dao vốn chẳng qua là một tiểu gia đình, đang nghe đến chính mình khai ra đến điều kiện sau, nhất định hội lập tức quỳ lạy, hướng chính mình cúi đầu xưng thần chính là. Hắn thất vọng rồi. Tiêu Dao cũng không có hắn tưởng tượng đáp ứng, mà là không có nửa điểm do dự cự tuyệt. Một chút do dự đều không có. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Vì cái gì? Tứ vương tử không rõ. Chẳng lẽ đối phương không hiểu chính mình ý tứ sao? Cho dù là hắn chủ nhân tới nơi này, nghe thế các điều kiện đều đã tâm động. Huống chi hắn như vậy tiểu gia đinh. Tứ vương tử đang hỏi hầu, lại là ngay sau đó câu hỏi. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Không rõ ta cho ngươi khai ra đến điều kiện sao? Ta nghe hiểu được, cũng hiểu được, nhưng ta không có hứng thú. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Vì cái gì? Tứ vương tử lại là một cái vì cái gì, làm cho Tiêu Dao cảm thấy đối phương có phải hay không vì cái gì nhi đồng. Không phải nói ta không có hứng thú vì cái gì? Tiêu Dao trầm mặt một hồi nói, ta ra gia đình này chức nghiệp, hơn nữa ta cũng có vẻ ta hiện tại lão bản không lo lắng chuyển chức, cũng không lo lắng đi ăn máng khác, cho nên ngươi không cần đối ta khởi cái chiêu gì lắm ý tưởng. Ngươi cự tuyệt của ta điều kiện chính là bởi vì ngươi muốn tiếp tục làm gia đình của ngươi. Tứ vương tử ngây người một hồi lâu mới nói, hắn như thế nào cũng không tin tưởng trên thế giới sẽ có người như vậy. Thế nhưng thích tiếp tục làm một cách nho nhỏ gia đình mà không cần vinh hoa phú quý. Không chỉ nói hắn này, tứ vương tử không tin, ngay cả nhìn quen mặt ở đây cao thủ cũng lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bọn họ đều cảm thấy này lý do thật sự là thực xả. Ăn Tiêu Dao không để ý mọi người kỳ gì ánh mắt, nặng nề mà gật đầu. Ngươi là không phải ở đùa giỡn ta? Vẫn là ngươi hiện tại đầu óc không thanh tỉnh? Tứ vương tử nhíu mày nói, ta thực thanh tỉnh, cũng không có hứng thú đùa giỡn ngươi. Ta biết ta đang làm cái gì, ta chỉ cũng muốn hỏi chúng ta có hay không thương lượng đường sống, lấy hợp tác hình thức đến tiến hành luyện đan. Sau ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh quá. Tiêu Dao nhìn về phía tứ vương tử. Ngươi này cả đời cũng không muốn tưởng muốn chạy trốn đi. Cho ta thành thật thật luyện dược. Ngươi nghĩ rằng ta hội đem một luyện đan sĩ hội luyện chế cao cấp đan dược cho người khác sao? Ngươi giết thì trách chính mình giấu riêng quá sâu. Bằng không, ta cũng không dám đem ngươi cất chứa đứng lên. Như vậy những người khác là sẽ không bỏ qua ta. Tứ vương tử nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt có một cỗ cười nhạo, tựa hồ muốn nói đây là ngươi tự làm tự chịu. Nếu ta nói ta sẽ không luyện chế cao cấp đan dược, ngươi có thể hay không giết ta? Tiêu Dao thử tính hỏi. Hội tứ vương tử lạnh lùng nói. Được rồi, ta sẽ luyện chế, ngươi dẫn ta đi thôi. Tiêu Dao lập tức nói. Thu trấn ngươi không cần phản kháng. Bằng không ta không ngại đánh trước thương ngươi, tái chữa khỏi ngươi. Không ngại nhiều chờ một đoạn thời gian. Tứ vương tử nói. Chói lại hắn, bịt kín ánh mắt, dẫn hắn đến địa phương khiến cho hắn lập tức luyện chế đan dược là thủ hạ đáp. Có thể hay không không cần buộc ta. Ta thực thức thời, sẽ không chạy trốn thật sự. Tin tưởng ta, ta lấy đại tiểu thư danh nghĩa thề. Ta tuyệt đối phối hợp không chạy trốn. Không để trá. Không. Được rồi, đánh cái thương lượng, các ngươi có thể hay không mang theo ngựa của ta, đây là mạng của ta dễ. Của ngươi kia trích tiểu yêu thú đâu? Đem Tiêu Dao trói lại, nhưng ở trên ngựa sau có người phát giác đến cật cật không thấy. Kia ăn vặt hóa hẳn là ném chủ nhân ta chạy trốn. Thật sự là không nói nghĩa khí a. Tiêu Dao ở phía sau rất là vô cùng đau đớn nói. Quên đi, một tiểu yêu thú mà thôi, giá. Đại đường đế quốc. Linh Châu Thành. Linh Nhạc huyện. Linh Nhạc huyện là một cái thực thần kỳ địa phương. Nếu chỉ cần nghe thế cách địa phương tên, hội cảm thấy này Linh Nhạc huyện là thị trấn, nhất định hội không bằng Linh Châu Thành này Châu Thành. Nhưng trên thực tế lại vừa lúc tương phản, là Linh Châu Thành không bằng Linh Nhạc huyện. Hơn nữa này chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm. Thậm chí có người ở biết Linh Nhạc huyện thời điểm, không biết Linh Châu Thành toàn bộ đại đường đế quốc. Rất nhiều người đều biết nói Linh Nhạc huyện, mà đồng thời toàn bộ đại lục người trong một cái chức nghiệp, toàn bộ đều biết nói Linh Nhạc huyện này địa phương. Bởi vì tại đây chức nghiệp bên trong, Linh Nhạc huyện là một cái thánh địa, mà này chức nghiệp chính là luyện đan sĩ. Nơi này là luyện đan sĩ thánh địa. Bởi vì nơi này có toàn bộ đại lục nhất đầy đủ hết dược liệu. Hơn nữa có chỉ có nơi này mới có một ít trọng yếu dược liệu. Linh Nhạc huyện có một cái thực đặc thù gia tộc. Đại lục lớn nhất dược liệu thế gia. Hội gieo trồng rất nhiều cao cấp đan dược, sở cần cao cấp dược liệu. Chính là vì vậy gia tộc mới có thể hình thành Linh Nhạc huyện hiện tại môn quy. Tạo thành này vượt qua Linh Châu Thành nguyên nhân. Mà lúc trước này gia tộc lựa chọn nơi này thời điểm, nơi này vẫn là một cái thực không chớp mắt tiểu thị trấn. Kia thị trấn môn quy chỉ có mấy cái ngã tư đường, một cái cũ nát không chịu nổi cửa thành. Làm này gia tộc lựa chọn nơi này bắt đầu, này tiểu thị trấn mà bắt đầu có không đồng dạng như vậy sinh cơ. Một cái dược liệu thị trường bắt đầu chậm rãi dựng dục. Mà phát triển mấy trăm năm sau, nay dược liệu thị trường dĩ nhiên trở thành toàn bộ đại lục lớn nhất. Vì vậy thị trường phồn vinh, tiểu thị trấn phát triển cũng bắt đầu biến chuyển. Từng ngày tiểu thị trấn người là càng ngày càng nhiều, tự nhiên phòng ở cũng lại càng đến càng nhiều, ngã tư đường cũng lại càng đến càng nhiều, buôn bán phương tiện cũng lại càng đến càng nhiều, cuộc sống phương tiện cũng lại càng đến càng nhiều. Cho tới bây giờ, này tiểu thị trấn, không, này siêu cấp thị trấn vẫn như cũ ở phát triển môn quy. Đồng thời, này gia tộc cũng giống nhau ở phát triển, phát triển đến người khác theo không kịp bộ. Tuy rằng là thứ nhất, đã muốn không ai cạnh tranh, nhưng có thể rớt ra cùng thứ hai khoảng cách. Theo ngay từ đầu không sai biệt lắm, đến sau lại kém rất nhiều. Đến vọng này bóng lưng, đến bây giờ theo không kịp. Bởi vậy có thể thấy được, này gia tộc ở trong này phát triển là thực chính xác quyết định. Tuy rằng lúc trước rất nhiều người cũng không có thể lý giải, lúc ấy này gia tộc thân mình chính là một vài nhất sổ nhị dược liệu gia tộc. Ở đại đường đế quốc đế đô kinh doanh, gia tộc vốn cũng là ở đại đường đế đô trung tâm. Nhưng đột nhiên có một ngày, này gia tộc buông tha cho khi địa vị, toàn tộc di chuyển đến này không chớp mắt tiểu địa phương. Ở phía sau, mọi người đều ở kỳ quái, vì cái gì này gia tộc hội làm như vậy. Là nghĩ muốn quy ẩn tỷ thế sao, là áp lực quá lớn sao? Tuy rằng nói kia thời điểm kia gia tộc đã muốn là dược liệu gia tộc số 1 số 2. Nhưng chỉ là dược liệu gia tộc. Cùng này thuần túy võ lâm thế gia muốn kém rất nhiều. Nói đến để. Bọn họ chính là thương nhân. Chính là làm sinh ý là theo võ giả cùng một nhịp thở. Có lẽ chính là bởi vì này dạng. Này gia tộc mới có thể buông tha cho đế đô địa vị. Vốn loại địa vị này cũng không phải đỉnh cấp. Khắp nơi chịu người hạn chế. Không bằng tại đây tiểu địa phương xưng vương xưng bá. Ăn. Có một ít người là như vậy ý tưởng, nhưng vô luận mọi người đoán nguyên nhân có bao nhiêu. Nhưng trên cơ bản đều có thể xác định một cái kết quả. Thì phải là này gia tộc xong rồi. Trên cơ bản đã muốn không có diễn, ai đều cảm thấy. Ở Linh Nhạc huyện. Này gia tộc là không có phát triển, nhưng kết quả lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Này gia tộc phát triển là càng ngày càng tốt. Hơn nữa còn làm cho vốn tồn tại cùng đế đô siêu cấp dược liệu thị trường di chuyển đến Linh Nhạc huyện. Trở thành toàn bộ đại lục lớn nhất dược liệu thị trường. Rồi sau đó đến mọi người mới phát hiện. Nguyên lai này gia tộc đi vào Linh Nhạc huyện là nguyên nhân. Cũng không phải tùy tiện tìm tiểu địa phương. Là bọn hắn phát hiện một khối bảo địa. Một khối làm cho bọn họ có thể vui vẻ thủy khởi bảo địa, bởi vì Linh Nhạc huyện này địa phương. Thế nhưng có không biết nguyên nhân đặc thù hoàn cảnh nhân tố. Có thể gieo trồng một ít cao cấp dược liệu. Thậm chí đỉnh cấp. Còn có. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 100 Linh Nhạc huyện một còn có. Càng thêm không thể tưởng tượng là. Có một chút chỉ có thể lấy ở riêng trong hoàn cảnh sinh trưởng linh dược. Cũng có thể ở trong này gieo trồng. Đây là này gia tộc rời đến nơi đây nguyên nhân. Bất quá này cũng cần rất lớn quyết đoán mới có thể. Ai cũng không dám cam đoan chính mình nhất định sẽ thành công. Bực này vì thế trọng đầu đã tới giống nhau, nếu chỉ cần chính là nguyên nhân này trong lời nói. Này Linh Nhạc huyện khả năng còn cũng không thể phát triển đến loại trình độ này. Ít nhất hồi so với hiện tại kém rất nhiều luyện đan sĩ tụ tập ở trong này nguyên nhân. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Chính là có chút thảo dược phải cần mới mẻ. Có cần ở 7 ngày trong vòng. Có 3 ngày. Cũng có 1 ngày. Càng sâu giả có chút chỉ có thể ở đương trường dùng di thực biện pháp. Nhưng thật ra cũng có thể mang đi. Nhưng vấn đề là này cần phiêu lưu cùng giá. Mà có chút luyện đan sĩ cũng không có năng lực này. Hơn nữa, di thực khả năng hội ảnh hưởng đến một ít dược tính. Tốt nhất biện pháp vẫn là trực tiếp ở trong này luyện đan. Này gia tộc chẳng những cung cấp dược liệu. Chỉ cần tiêu tiền hơn nữa danh dự. Là có thể tiến vào thảo dược vườn chính mình đương trường lấy dược liệu chế tác. Có thể được đến mới mẻ nhất. Thuận tiện. Này gia tộc còn cung cấp luyện đan thiết bị. Toàn bộ đại lục tối đầy đủ hết luyện đan phương tiện. Tối đầy đủ hết tài liệu. Chính là này địa phương. Mà đồng thời. Này gia tộc còn có thể cùng luyện đan sĩ hợp tác. Miễn phí cung cấp tài liệu. Nhưng phải dùng đồng giá đan dược đổi trở về. Sau đó, bọn họ tái qua tay bán đan dược, lấy bọn họ sinh ý lộ tuyến. Bán này cũng là thêm vào thu vào. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao lúc ấy cũng tưởng lại đây nơi này. Trừ bỏ có thể miễn phí được đến dược liệu ở ngoài. Còn có chính là có một chút dược liệu phải ở trong này được đến, làm cho Tiêu Dao không thể tưởng được là. Chính mình thế nhưng thật sự đến đây này địa phương. Hơn nữa. Vẫn là ở một cái thực đặc thù tình huống dưới. Ăn. Là thực đặc thù. Bị người trực tiếp bắt cóc đến bên này. Tiêu Dao như thế nào cũng không có nghĩ đến. Tứ vương tử thế nhưng tuyển như vậy một cái phong thủy bảo địa. Hắn vốn đang nghĩ đến có thể ở đại đường đế quốc sẽ không sai lầm rồi. Chỉ cần không cho chính mình nhiễu lộ là có thể. Kết quả lại ra ngoài hắn dự kiến. Ngoài ý liệu hảo, nơi này là tứ vương tử ở trong này một cách bí mật hoa điểm. Có loại đại ẩn ẩn cho thì cảm giác. Tứ vương tử cũng là thực thông minh. Hắn cũng không phải lựa chọn này không có người địa phương. không có người địa phương nếu phát sinh một chút sự tình. Cũng không có người bảo hộ ở tuyển đại đường đế quốc thời điểm. Hắn muốn chính là không ai dám đến nơi này động thủ. Ít nhất không dám minh mục trương đàm. Như vậy mục đích. Lại như thế nào khả năng lựa chọn hẻo lánh địa phương. Mà đồng thời cũng không thể lựa chọn đại đường đế đô. Bởi vì nói vậy rất dễ dàng bị người phát hiện mà này Linh Nhạc huyện là tốt nhất địa phương. Linh Nhạc huyện vốn chính là một cái võ giả cấm đồng võ địa phương. Bởi vì nơi này có một đám luyện đan sĩ. Luyện đan sĩ không thích nhìn đến võ giả ở chính mình địa phương phá hư. Làm một võ giả. Đắc tội ai cũng không hồi đắc tội luyện đan sĩ. Hơn nữa vẫn là nơi này luyện đan sĩ. Bọn họ muốn tăng lên thực lực. Cùng đan dược cung ứng là sinh sôi tương quan. Mà đồng thời. Nơi này luyện đan sĩ cũng sẽ cung cấp một chút đan dược cấp một ít võ giả. Điều kiện tiên quyết là này đó võ giả có thể cấp nơi này cung cấp an toàn. Như vậy võ giả không ít. Hơn nữa còn không thiếu cao thủ. Trong đó cũng có một ít võ giả. Theo ngay từ đầu liền xen lẫn trong nơi này. Hiện tại biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Vẫn là không có rời đi. Bởi vì bọn họ theo đuổi là võ đạo cao nhất. Đến làm sao đều là giống nhau tu luyện, nơi này tài nguyên tốt như vậy tự nhiên cũng là không sai. Đồng thời còn có báo ăn bởi vì có chút võ giả chính là trực tiếp ở trong này trưởng thành. Bọn họ là một ít không có đan dược cung ứng võ giả nghèo. Tới nơi này là bính vận khí. Vận khí tốt trong lời nói là có thể bị luyện đan sĩ coi trọng. Hoặc là bị nơi này kia gia tộc coi trọng. Đến lúc đó bọn họ là có thể có cung ứng đan dược. Tuy rằng là theo như nhu cầu. Nhưng ơn chi ngộ. Rất nhiều người đều đã nhớ rõ tứ vương tử lựa chọn nơi này. Cũng là vì này phương tiện. Hắn cảm thấy chính mình về sau nếu thất bại trong lời nói. Khẳng định cần dốc lòng tu luyện. Nay địa phương đối chính mình mà nói tái thích hợp bất quá. Cũng lại càng không dễ dàng bại lộ. Tu luyện duy nhất cần chính là đan dược. Mà ở trong này mua đan dược căn bản sẽ không bị người chú ý còn có. Tứ vương tử địa phương không phải Linh Nhạc huyện trung tâm. Mà là Linh Nhạc huyện vùng ngoại thành bên trong. Này cũng không phải hắn sợ bại lộ. Mà là bởi vì này Linh Nhạc huyện trung tâm. Cho dù là hắn này thiên phong quốc tứ vương tử còn không có thể lấy đến. Đổi làm là đại đường đế quốc tứ vương tử cũng không dễ dàng. Huống chi là thiên phong quốc. Đồng thời. Còn muốn bí mật tiến hành. Vậy càng thêm không có khả năng ở tiêu giao tiến vào này Linh Nhạc huyện thời điểm. Hắn chỉ biết nơi này là địa phương nào. Mà chuyện này tứ vương tử thủ hạ lại không biết nói. Nếu tiêu giao nói cho bọn họ chuyện này. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ biết cảm thấy tiêu giao ở trong này tìm hiểu chính mình khẩu phong bởi vì. Bọn họ cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Bọn họ chỉ dùng để xe ngựa đem tiêu giao lồng tới được. Vẫn là che tiêu giao ánh mắt. Dọc theo đường đi đều không có làm cho tiêu giao ra quá này xe ngựa. Ăn cơm cũng không có cởi xuống mắt cháo. Hơn nữa còn có một người chuyên môn ở bên trong nhìn chằm chằm. Ven đường đi đều là đường nhỏ. Không có gặp được quá bất luận kẻ nào. Nghe không được gì có liên quan địa phương gì manh mối. Tình huống như vậy dưới. Như thế nào khả năng sẽ bị tiêu giao biết chính mình đến đây Linh Nhạc huyện. Bọn họ xử lý rất cẩn thận. Không có gì sai lầm. Đương nhiên. Nay cẩn thận xử lý cũng không phải vì phòng bị tiêu giao. Chủ yếu vẫn là phòng ngừa người khác nhìn đến. Người khác nhìn đến trong lời nói. Sẽ hoài nghi bọn họ có cái gì miêu nị nơi này tuy rằng là vùng ngoại thành. Nhưng là không phải cách loại này hẻo lánh địa phương. Thậm chí còn có một chút náo nhiệt. Ra vào nhân còn không thiếu. Thậm chí bên cạnh cách đó không xa còn có một cái thập phần náo nhiệt loại nhỏ thương phẩm phố. Chính là tuy rằng cách xa nhau mấy chục thước. Tứ vương tử viện này lại thập phần im lặng. Không có bao nhiêu người trải qua. Mà cho dù là như vậy. Hắn vẫn là chọn người ít nhất đêm khuya tiến vào. Không có đụng tới bất luận kẻ nào. Hết thảy đều là im lặng bí ẩn tiến hành. Đối những người khác như thế. Đối tiêu giao cũng là như thế nhưng vì cái gì tiêu giao sẽ biết nơi này là Linh Nhạc huyện đâu rất đơn giản. hắn là đoán được. Ánh mắt là nhìn không thấy, nhưng cái mũi vẫn là có thể ngửi được đến. Mũi hắn cùng với người khác không giống với, có thể ngửi được một ít thực nhỏ bé hương vị. Mà vào nhập linh nhạc huyện sau, nơi nơi đều là vị thuốc, có chút thậm chí là cao cấp dược liệu. Có chút dược liệu tuy rằng không phải linh nhạc huyện độc hữu, nhưng có thể có được này số lượng lại chỉ có linh nhạc huyện một chỗ. Tiêu Dao không có bao nhiêu lâu liền trực tiếp xác định chính mình ngay tại từng muốn đến linh nhạc huyện. Tại kia cái thời điểm, hắn muốn cảm kích Tứ Vương Tử, thực cảm kích hắn mang chính mình tới nơi này mấy ngày nay. Tiêu Dao luôn luôn tại này trong viện luyện đan, hơn nữa vẫn là liều mạng luyện đan, thực để bụng, trừ bỏ ăn cùng ngủ, hắn trên cơ bản đều ở luyện đan. Đối với này tình huống, Tứ Vương Tử thủ hạ đều có điểm chuyển bất quá. Bởi vì ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào bức bách Tiêu Dao cố gắng luyện chế đan dược. Hiện tại cũng là, bọn họ yếu khuyên Tiêu Dao hảo hảo nghỉ ngơi, đừng mệt, này cảm giác thật sự là rất quái dị. Vì cái gì hội như vậy, này đó thủ hạ cảm thấy tình huống thật sự là rất dị dị. Nhưng bọn hắn cũng thật sự nghĩ không ra lý do, cũng chỉ có thể trước như vậy tiếp tục. Mà bọn họ mỗi ngày cũng không có thể làm cho Tiêu Dao quá mệt mỏi, bằng không mệt bị bệnh, bọn họ sẽ không hảo hướng Tứ Vương Tử công đạo. Nhưng như vậy đi xuống, bọn họ phải muốn hướng Tứ Vương Tử xin tài chính, bằng không liền theo không kịp Tiêu Dao này luyện đan tốc độ. Mà Tứ Vương Tử ở thu được tin tức sau, lại xem xét thu được đan dược, hắn không chút nào để ý thêm đại đầu tư, thậm chí còn nghĩ chính mình có thể sử dụng tài nguyên đều dùng tới, bởi vì hắn cảm thấy đây là đáng giá. Tiêu Dao này rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì cấp Tứ Vương Tử làm việc như vậy tận tâm? Chẳng lẽ hắn luôn luôn còn thật sự làm việc ngay cả này đối tượng cũng giống nhau sao? Ăn, hắn là thực còn thật sự, mỗi một lần luyện đan đều là tan cố gắng lớn nhất, làm được tốt nhất. Hơn nữa hắn một ngày liên tiếp không ngừng luyện đan, thế muốn luyện chế ra nhiều nhất đan dược. Này đương nhiên không phải vì Tứ Vương Tử, là vì chính hắn, vì chính hắn có thể an toàn rời đi. Hay nói giỡn, hắn muốn đi trong lời nói, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chính là cố ý lưu lại, cho nên hắn tuyệt đối không phải vì này Tiêu Dao lưu lại nguyên nhân, chính là hắn như vậy hết sức nguyên nhân. Hắn vì chính là làm cho Tứ Vương Tử hoa lớn nhất tiền, tốt nhất là hoa đến hắn táng ra bại sản. Cuối cùng hắn liền biến mất không thấy. Ngay từ đầu, Tiêu Dao ở Tứ Vương Tử muốn hắn luyện đan thời điểm, hắn liền linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cách tuyệt hảo biện pháp xử lý hắn khốn cảnh. Đối với tiền, không phải nói là đối với dược liệu cần Tiêu Dao tại kia cái thời điểm đau đầu nhất chính là tiền. Mà tiền tác dụng chính là mua cao cấp dược liệu, mà mua cao cấp dược liệu mục đích là vì luyện đan. Hiện tại Tứ Vương Tử cho hắn giải quyết mấy vấn đề này, hắn cứ sao mà không làm đâu? Cái gì này đó đan dược đều là luyện cấp Tứ Vương Tử, sai sai sai, này đó là cho Tứ Vương Tử, nhưng chỉ là trong đó một tiểu bộ phận, mà đại bộ phận chính là Tiêu Dao quyết định. Hắn đương nhiên sẽ không cấp Tứ Vương Tử, tự nhiên là chính mình nuốt lấy, chuẩn xác mà nói là bị cật cật nuốt lấy. Cật cật dọc theo đường đi vẫn đi theo Tiêu Dao, cho dù Tiêu Dao đi xa, nó cũng có thể cảm giác được Tiêu Dao ở địa phương nào. Trước kia nó thường xuyên xảy ra đi tìm hỗn ăn hỗn uống, cùng Tiêu Dao cách xa nhau một cái thành thị đều có, nó vẫn như cũ còn có thể chuẩn xác tìm được Tiêu Dao. Bởi vậy Tiêu Dao sẽ không sợ cật cật đã đánh mất, cũng biết không có khả năng suy điệu này ăn vặt hóa. Mà cật cật là Tiêu Dao vũ khí bí mật, tuy rằng hắn có thể tuyệt đại đa số địa phương quay lại tự nhiên, nhưng nhiều cật cật ở bên ngoài tiếp ứng tổng không có sai. Hơn nữa có một số việc còn muốn làm cho cật cật đi làm, cật cật lưu lại nhất định sẽ bị người chú ý tới. Hiện tại ai có thể biết cật cật ở trong này? Tứ Vương Tử thủ hạ càng thêm không thể tưởng được. bọn họ như thế nào sẽ đi chú ý một nhìn đứng lên thực bình thường tiểu yêu thú. Cho dù là ở phủ cận bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là, bọn họ làm sao có thể dự đoán được. Đúng là này trích tiểu yêu thú, làm cho Tiêu Dao có thể ở bọn họ mí mắt dưới tiến hành lừa dối sự tình, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 101 bí mật mang theo tư trốn một Tiêu Dao đem mỗi một lô thượng phẩm đan dược đều về vì mình có. Vì không cho người hoài nghi, hắn còn đem thượng phẩm đan dược để vào một hai khỏa. Mà khác tư tàng này đều giao cho Cật Cật nuốt điệu. Đúng vậy, chính là nuốt điệu. Cật Cật có một rất kỳ quái bản sự, nó có thể đem ăn đi gì đó đầy đủ nhổ ra. Này trung gian không có gì biến hóa, một chút biến hóa đều không có. Điểm này Tiêu Dao cũng rất kỳ quái, Cật Cật là làm như thế nào đến. Bất quá hắn nghiên cứu qua đi, đang làm không hiểu sau, để lại bỏ quên nghiên cứu. Bất quá hắn nhưng thật ra thường xuyên hội lợi dụng Cật Cật bổn sự này. Lần trước cấp cô tinh đám người truyền tin cũng chính là này, cũng làm cho Cật Cật thành một cái truyền tin công cụ. Ở gần nhất hắn hay dùng quá Cật Cật bổn sự này, làm cho Cật Cật đi dịch trạm ký tín cấp cô tinh. Đương nhiên Cật Cật là sẽ không thật sự cùng người đưa tin trao đổi câu thông, nhưng nó có thể thuận lợi hoàn thành này công tác. Làm như thế nào rất đơn giản. Tiêu Dao đem phí dụng chuẩn bị tốt, đem tín địa chỉ viết hào, đặt ở dịch trạm bên trong. Người ở bên trong tự nhiên hội đem này tín ký đi ra ngoài trở về chính đề. Tiêu Dao ở làm xong việc này sau, mới phát hiện chính mình dạng làm đều là dư thừa. Vốn hắn còn muốn đối phương có phải hay không hồi sưu chính mình phòng luyện đan. Dù sao chính mình lấy không thể phân tâm lý do làm cho bọn họ không thể ở một bên nhìn. Tình huống như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ đến chính mình tư tàng, sẽ ở trong này tìm tòi. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao khiến cho Cật Cật đem đan dược mang đi. Nhưng hắn thật không ngờ là những người này đang nhìn đến đan dược sau, chút không có đi sưu ý tứ. Đồng thời, tứ vương tử thu được đan dược sau, cũng giống nhau không có hoài nghi. Chính là làm cho người ta toàn lực phối hợp Tiêu Dao luyện đan. Chỉ cần luyện được không phải cái loại này vô dụng đan dược, cái gì cao cấp đan dược đều phải. Tiêu Dao tựa hồ không nghĩ quá, chính mình cho dù là chỉ cấp trung phẩm đan dược, cũng giống nhau không ai hồi hoài nghi. Bởi vì hắn trung phẩm đan dược vốn cũng đã rất nhiều, so với bình thường muốn nhiều, mà thấp phẩm muốn thiếu một ít. Tính lên nói, cho dù là lấy đi một ít trung phẩm cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Tới cho thượng phẩm, cho dù là một viên không có, cũng sẽ không có người hoài nghi. Tứ vương tử cũng giống nhau hồi hưng phấn phải chết. Lý do rất đơn giản, cao cấp đan dược vốn sẽ rất khó luyện chế, có thể ra trung phẩm sẽ không sai lầm rồi. Thượng phẩm muốn xem nhân phẩm, có thể ra một chút là một chút. Nếu không có, cũng sẽ không có người cưỡng cầu cái gì. Tiêu Dao hiện tại ra nhiều như vậy trung phẩm, đối với tứ vương tử mà nói, đã muốn là viên mãn đạt thành nhiệm vụ. Hoặc là có thể nói là vượt mức mà Tiêu Dao ở phía trước vốn cũng sẽ cấp tứ vương tử một chút thành tích. Bằng không như thế nào làm cho tứ vương tử bỏ được hạ bản. Rất nhanh, Tiêu Dao ở trong vòng vài ngày đã đem tứ vương tử ở tại chỗ này thượng vạn lượng bạc cấp tiêu hết. Nhưng đi ra đan dược giá trị khẳng định muốn cao hơn này giá. Ăn là nói đến tứ vương tử trong tay. Chỉ có làm cho tứ vương tử nhìn đến chính mình kiếm được, mới có thể làm cho Tiêu Dao tiếp tục. Còn muốn có loại chờ mong, làm cho hắn cảm thấy khả năng hội đại kiếm. Như vậy hắn sẽ liều mạng tạp tiền đi xuống. Tiêu Dao biết điểm này, cho nên ngay từ đầu thời điểm hắn làm vài lần có vẻ tốt hiện tượng, mà sau là có thể làm được có vẻ thiếu chút nữa. Bởi vì có phía trước chăn đệm, cho dù lúc này đây lỗ vốn, tứ vương tử cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Vì thế Tiêu Dao ngay tại như vậy hiện tượng bên trong cân bằng, Trình thể thượng, tứ vương tử là kiếm. Ăn. Ở mặt ngoài là như thế này, ở thời gian lâu sau, tứ vương tử cũng là càng lúc càng lớn gan. Cấp Tiêu Dao mệnh lệnh làm ra nhất định số lượng đan dược. Phía sau, Tiêu Dao đã muốn biết, tứ vương tử đây là đã muốn âm thầm đem chính mình luyện chế đan dược bán đi. Vừa có thể kiếm tiền, cũng có thể đem chính mình đan dược phẩm chất đề cao. Bán đi hạ phẩm, tự nhiên cũng chỉ còn lại trung thượng phẩm. Mà hiện tại hắn cảm thấy Tiêu Dao có thể luyện chế, tự nhiên sẽ tưởng về sau còn có thể có. Chính mình muốn ăn sẽ ăn được như vậy, tức kiếm tiền, lại có thể cho chính mình được đến rất tốt đan dược. Chuyện như vậy tứ vương tử cớ sao mà không làm đâu, mà Tiêu Dao đối này cũng không để ý. Hắn vẫn duy trì tiếp tục tư nuốt. Chính hắn cũng có ưu việt. Hơn nữa lớn nhất chỗ tốt chính là hắn. Hắn làm sao nhạc mà không vì đâu, hắn hiện tại trong tay thượng phẩm cao cấp đan dược đã muốn đến một cái không thể tưởng tượng bộ. Đã muốn có thể cung ứng cô tinh. Thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều có thể tê. Dơ. Y. E. Mơ. Quang. Không ai có thể tưởng tượng được đến. Bởi vì không ai hội cảm thấy một người có thể dễ dàng như vậy luyện chế thượng phẩm cao cấp đan dược. Tại đây đoạn thời gian bên trong, bị Tiêu Dao luyện chế dược liệu đã muốn ước chừng có thượng trăm vạn bạc. Đây là nhất bút rất lớn số lượng. Nếu ở này hắn địa phương, khẳng định đã muốn bị người cấp hoài nghi. Lớn như vậy lượng, xác thực làm cho người ta hoài nghi. Nhưng ở trong này cũng không giống nhau. Thường xuyên sẽ có người mua đồ thượng trăm vạn bạc dược liệu. Đồng thời có rất nhiều lượng đan dược thành phẩm xuất hiện. Giá trị thượng trăm vạn vàng đều có. Cho nên nói, này vẫn là thực bình thường sự tình. Không có khiến cho người chú ý. Mà nếu nói, đem Tiêu Dao tư nuốt điệu đan dược đều lấy ra nữa trong lời nói, kia khẳng định sẽ khiến cho không nhỏ oanh động. Bởi vì này sao nhiều thượng phẩm cao cấp đan dược, cho dù là ở trong này, đều là phi thường hiếm thấy. Đồng thời, Tiêu Dao ước gì tứ vương tử đem đan dược bán đi. Bởi vì này dạng chẳng khác nào chính mình không có cấp tứ vương tử làm cái gì. Chính là tiếp theo tứ vương tử tay đến kiếm tiền. Tới đến chính mình muốn đan dược. Tuy rằng tứ vương tử từ giữa được đến một ít lợi nhuận, nhưng tin tưởng rất nhanh, tứ vương tử sẽ phát hiện điểm ấy lợi nhuận hội biến mất. Tiêu Dao sẽ làm tứ vương tử bồi điệu thân gia, cơ hội này rất nhanh liền xuất hiện. Tiêu Dao thấy được một đại gia, xem ra tứ vương tử tựa hồ muốn làm nhất bút đại sinh ý. Mà nhìn đến mặt trên đan dược, Tiêu Dao nở nụ cười. Này bút đan dược muốn tưởng duy nhất sao tệ, kia nhất định muốn trước trả giá kích xù dược liệu phí tổn. Này bút sinh ý không chỉ có là số lượng lớn, ngay cả trung gian dùng đến dược liệu cũng thực quý trọng. Đương nhiên nếu thành công trong lời nói, lợi nhuận cũng là khách quan. Cho nên tứ vương tử mới có thể tiếp được này ra. Xem ra tứ vương tử trong khoảng thời gian này sinh ý thực không sai. Mới có người tìm hắn làm như vậy nhất bút đại sinh ý. Nếu muốn không có đánh giá sai trong lời nói, này bút sinh ý hẳn là trước giao tiền đặt cọc. Bằng không rất ít có người hồi kế tiếp. Đồng thời, lấy tứ vương tử tài chính lượng đến xem, cũng mua không dậy nổi này đó tài liệu. Tiêu Dao theo tiến xuất khoản ghi lại bên trong, đã muốn tính toán đi ra. Tứ vương tử của cải rốt cuộc có bao nhiêu? Chuyện này nếu như bị người biết, nhất định hồi kinh đến nhất tầm. Tứ vương tử đem người trảo lại đây giam lỏng, thế nhưng còn bị người cấp thăm dò trụ cột. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Mà tối không thể tưởng tượng là, chỉ bằng này một ít đơn giản tin tức, Tiêu Dao thế nhưng có thể tính toán ra tứ vương tử của cải. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Tiêu Dao ra kết quả cũng không phải thực chuẩn xác, nhưng là kém không có mấy. Ít nhất có thể biết tứ vương tử đại khái cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao biết cơ hội tới. Phía trước mới vào một đám tài liệu, đã muốn đè nặng một lần tài chính. Hơn nữa này một đám, tứ vương tử muốn thành vì phụ tài sản khả năng tính rất cao. Đồng thời, hắn cửa hàng còn có thể mất đi danh dự. Nay tổn thất lớn hơn nữa. Mà bởi vì phía trước phối hợp, Tiêu Giao thực dễ dàng chiếm được tín nhiệm. Lấy tạm thời cần nghỉ ngơi lý do, hắn đem này tài liệu đều lặng lẽ cấp luyện chế xong, toàn bộ nuốt vào. Lúc này đây, hắn ngay cả trung hạ phẩm cũng cùng nhau nuốt điệu, không có cấp tứ vương tử lưu lại gì gì đó. Tiểu tử, ngươi thế nào tứ vương tử thủ hạ cấp Tiêu Giao chuẩn bị đồ ăn thời điểm, bọn họ phát hiện phía trước còn không có ăn luôn. Vì thế bọn họ liền quan tâm hỏi. Bên trong không có gì thanh âm. Ui, ngươi hồi cách nói tứ vương tử thủ hạ hỏi. Vẫn như cũ không có gì thanh âm. Mau, mở cửa nhanh. Phía sau có người phát hiện không thích hợp. Đi vào thời điểm, bọn họ phát hiện bên trong thế nhưng không có một bóng người. Mà cửa sổ đều là hoàn hảo vô khuyết. Người ở bên trong thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Điều này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Tại sao có thể như vậy, như thế nào hội không thấy, hắn như thế nào đào tẩu. Mau đi tìm. Hiện tại bọn họ có khả năng làm chỉ có thể đi trước tìm người. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào tìm, tìm khắp không đến có liên quan Tiêu Giao gì manh mối. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể buông tha cho. Cũng đem điều này sự tình đăng báo. Cái gì hắn không thấy còn có này dược liệu cũng không thấy tứ vương tử ở thu được một tin tức sau. Dưới cơn thịnh nộ, đem chính mình cây bàn vỗ hai tán. Mà lúc này, hắn sắc mặt là muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó coi. Hắn muốn giết Tiêu Giao. Càng muốn giết chính mình đám kia vô dụng thủ hạ một nho nhỏ gia đình. Thế nhưng có thể đào tẩu. Nay tuyệt đối là chính mình thủ hạ những người đó thất trách vì bảo đảm luyện đan tiến hành. Hắn nhưng là phái một đội tinh anh ở nơi nào. Phòng ngừa Tiêu Giao đào thoát ở ngoài. Còn phòng ngừa bên ngoài có người gây rối. Bởi vậy, cho dù là một vương cấp cao thủ, cũng không dễ dàng đào thoát. Huống chi là một tiểu gia đình bởi vậy, tứ vương tử đều hoài nghi. Có phải hay không chính mình thủ hạ làm phản. Nói cách khác, như thế nào khả năng phát sinh chuyện như vậy? Này nhất bút số lượng cũng không nhỏ a. Thực dễ dàng đã bị dụ hoặc. Nhưng ngấm lại tựa hồ lại không có khả năng. Chính mình phái đi qua mọi người là tử sĩ. Trung thành độ không có vấn đề. Đồng thời, nếu thật là nói như vậy, cũng không có tất yếu hiện tại liền thông chi chính mình. Chính mình yếu phát hiện trong lời nói, tối thiểu cũng muốn quá thượng một đoạn thời gian. Này thời gian cũng đủ bọn họ chạy trốn tới gì địa phương. Một đám phế vật, ngay cả tiểu gia đình đều xem không được tứ vương tử mắng to sau, liền nhíu mày buồn sầu. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Này tiền đặt cọc đã muốn thu. Hiện tại giao không ra trong lời nói. Muốn bồi thường hai lần tiền đặt cọc. Này ta làm sao có nhiều như vậy tài chính Tiêu Giao tựa hồ cũng không biết. Tứ vương tử này tiền đặt cọc muốn bồi hai lần. Nếu hắn biết đến nói, khẳng định hội càng thêm khẳng định một sự kiện. Thì phải là tứ vương tử hội biến thành phụ tài sản kết quả chính là như thế. Tứ vương tử lặng lẽ đem chính mình cất giấu tư mật tài sản đều bán đi. Mà trong tay hắn này đan dược cũng cầm triệt tiêu. Lúc này đây, hắn chẳng những không có được đến gì chỗ tốt, còn bồi chính mình tân tân khổ khổ thành lập tư nhân tài phú, đồng thời còn mắc nợ một bút tiền. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.